giả hay biết tâm của mình, tâm thiện, biết tâm thiện, tâm phật thiện, biết màu cảm động, đậm đậm mới viết đúng không? Màu đen có màu đen không có. Cái ghế cho cái bác ghế đi về sau khi mà giả không còn ốm trách hay là ốm giận mình nữa, sự thừa cái vật này đằng sau, cái vật này đằng sau thì giả sẽ hay biết thân tâm là pháp vô thường khổ vô ngã. Dạ, cho cô. Và khi như vậy bây giờ mà pháp sư sẽ nhìn lại đến với cái gì. Dạ, xin mời quý vị và xin mời kính sư sống đi. Dạ. Mô ta sa pa ga va to a ra ha to a sa ma sa mu ta sa na mô ta sa pa ga va to a ra ha to a sa ma sa mu ta sa na mô ta sa pa ga va to a ra ha to a sa ma sa mu ta sa. Dạ, xin mời quý Phật tử ngồi an ghế an toàn. Dạ, xin. Dạ. Cho bác kìa. Quý Phật tử đằng sau có thể lên trên chút xíu cho có thể gần bản nghe được. Sao rồi con? Xin mở rồi. Máy xuất tắt hả? À, không biết nữa, không biết nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo cái chương trình mà khóa tu học về tứ niệm xứ á. Thì bữa nay là tuần lễ thứ tư, là sư sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử cái chương trình là cái pháp niệm xứ. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào cái chương trình pháp niệm xứ á, là cái tuần lễ thứ tư con trong cái phần mà gọi là thân thọ tâm pháp á, thì sư cũng muốn ôn lại cho quý Phật tử vài điều trước khi chúng ta đi tiếp cái phần pháp niệm xứ. Mà cái pháp niệm xứ này cũng là cái môn rất là quan trọng, rất là cần thiết cho chúng ta cần nghiên cứu. Vậy thì trước khi ta đi vào phần pháp niệm xứ thì lại có một vài câu hỏi của các quý Phật tử họ hỏi với sư. Thì xin phép tất cả quý Phật tử cho phép sư giải đáp trước khi ta ôn lại cái phần mà ba phần trước. Thì câu hỏi được nêu ra là: bạch sư, nhà sư giải rõ nơi có cấm địa mà chư thiên không được bay ngang qua, và địa ngục cũng phải dời đi, thì phải làm sao, ở nơi nào, thì sư nói chắc phải dùng cái kiến hiển di. Cái là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai đó, nghe pháp giảng, người giảng và người nghe, ai được nhiều phước báo hơn? Nhà không biết ai đấy. Người nghe nhiều phước báo hơn. Xà thổ. Bây giờ sư giảng từng câu ha. Cái câu hỏi thứ nhất á, là cái chỗ nào gọi là cấm địa, cái nơi nào là cấm địa, thì sư thưa ở trên thế gian này Đức Phật Ngài không có đặt nơi nào gọi là cấm địa cả, không gọi là đặt cấm địa, mà Đức Phật Ngài có đặt ra cho chúng ta có loại là lãnh địa hay là cái vùng đất của nơi tam bảo và đất không phải là tam bảo. Đó, chỉ có hai cái vấn đề thôi. Thì khi mà ta nói tới cái chỗ nào là đất ngôi tam bảo, thông thường cái Phật tử tới ngôi chùa thông thường mà quý tử tới ngôi chùa á, thì quý tử thường nói tới là ta tới chùa ta lễ Phật là lễ tam bảo. Xin thưa là quý Phật tử đó chỉ là cái ngôi chùa thông thường của thế gian mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta muốn biết cái nơi nào mà gọi là đất tam bảo đó, thì nay xin nói rõ cho quý Phật tử biết đó, là nơi đó có được kiết giới Sima. Nơi đó có được kiết giới Sima. Thì khi mà được kiết giới Sima thì cái mặt đất cái nơi mà kiết giới Sima, ví dụ như ở đây là cái mặt đất của kiết giới Sima, thì từ cái mặt đất đi lên trên á 16 do tuần là tiếng Pali gọi là Yojana. Một do tuần á là 16 cây số. Như vậy thì 16 do tuần á ta nhân ra, ta ra con số đó. Từ ở dưới đất đi lên trên á 16 do tuần, đó được gọi là đất của tam bảo. Và thứ hai, từ cái mặt đất này đi xuống á 16 do tuần cũng gọi là Yojana. 16 nhân cho 16. Nơi đấy mà có địa ngục ở dưới đây, nơi đây mà có địa ngục ở đây, thì địa ngục được dời đi, dời đi ra khỏi nơi gọi là đất tam bảo. Đất gọi là đất Sima, là đất tam bảo. Một ngôi chùa mà chưa kiết giới Sima, chưa được gọi là ngôi tam bảo. Một ngôi chùa chưa kiết giới Sima, chưa được gọi là ngôi tam bảo, mà một vị giới tử đi vào con đường xuất gia, ở nơi đó chưa thành tựu một vị là một người xuất gia. Và do đó đó, cái đất Sima rất là quan trọng. Khi mà kiết giới Sima xong á, thì từ đó trở lên 16 giờ tuần, Đức Phật Ngài hành tấn sự tại đó, làm để xuất gia cho các vị giới tử, hay là làm để Uposatha bắt lồ một tháng hai kỳ ngày rằm ngày mùng 1 cho chư tăng, hay là truyền giới bổn ba thi mốt khá cho chư tăng á, thì chư thiên bay ngang qua đó đó là phải chánh giác qua một bên. Nếu không đi qua một bên á thì tứ thiên vương sẽ đứng góp xuống hết, vì đó là bất kính với Đức Phật. Thì cũng như hôm nay mà nơi nào mà kiết giới Sima thì nơi đó mà chư tăng hành tăng sự đó, chư thiên đi ngang qua cũng phải né qua, chứ không được đi vào trong lĩnh vực của đất Sima, rồi đất tam bảo. Và đi ngục ở dưới đấy là được dời đi tất cả, ở qua chỗ khác. Có thể bây giờ chùa Kỳ Viên là đất Sima, tại cái kiết giới Sima tại chùa Kỳ Viên rồi đó, thì nơi đó có địa ngục đó, có khi dời qua bên đây rồi đó. Tại đây chưa có kiết giới Sima. Mình chưa có thể là 256. Dạ, thì sư không biết, sư không có biết tất nhiên. Chư thiên là ai nữa? Thì bây giờ là qua cái lĩnh vực pháp niệm xứ, mà giờ hỏi chư thiên là ai? Devata. Chư thiên là ai? Chư thiên là một vị trời. Chư thiên là một vị trời có nhiều phước báo. Mà chư thiên khác biệt với con người ta là chư thiên thành tựu phước báo để mà hưởng quả phước. Còn chúng ta đang làm việc thiện để thành tựu phước báo, sau này được hưởng quả phước, ta mới thành chư thiên. Ta chưa thành chư thiên là như vậy đó. Ta đang tu tập, ta đang làm việc thiện, thì lúc đó, đó con đường mà ta đang làm việc thiện đó, đó là chúng ta đang tu tập để trở thành một vị chư thiên. Còn chư thiên là kết quả của việc tạo thiện mà có phước báo để mà hưởng quả phước, bây giờ được gọi là chư thiên. Quý tử đang kịp không? Vị trí ngôi chư thiên không phân biệt cho một đối tượng nào cả, chỉ có những người nào đã làm việc thiện, trọn vẹn việc thiện, trong sạch trong việc thiện, dung bò việc thiện. Cuộc đời có vị đó, ở cõi nhân loại này, họ chỉ tin chú làm việc thiện. Sau khi họ mãn phần, ở cõi nhân loại, họ được sanh về trời. Đó gọi là chư thiên. Mà chư thiên có nhiều thứ nhiều loại. Chư thiên ở cõi nhân loại này ở cõi nhân loại đây, làm việc thiện. Mà chư thiên, nhưng mà có nhân loại này thích đàn ca xin hát. Chẳng hạn như các nghệ sĩ, các ca sĩ mà quý tử biết đó. Quý bà tử biết ca sĩ nào không? Rồi hỏi mà cho lời nữa rồi. Michael Jackson. Cái đó là sư nghe thầy nói thôi chứ sư không biết hả? Nhưng mà sư biết chẳng hạn như là Phi Nhung, Hạnh Bình phải không nè? Trời ơi, nghe bắt đầu hết hồn rồi, bắt đầu biết hết rồi đó. Ở đây ai cũng biết hết. Thì khi mà các vị đó làm việc thiện, họ là ca sĩ, nhưng mà họ biết làm việc thiện, họ vô ngôi Tam Bảo, họ vô ngôi ngôi chùa, họ đem cái công sức của họ để họ gây quỹ lập chùa để mà làm nơi ngôi Tam Bảo cho người ta tu tập. Thì họ chết với cái tâm thiện ý đó, họ giúp ngôi chùa đó, họ được sanh lên ngôi trời, được xin gọi là Ganh Tháp Bá. Ganh Tháp Bá. Mà tiếng Việt Nam chúng ta theo Tàu dịch ra là Càng Tháp Bà. Càng Tháp Bà. Ở đây có Càng Tháp Bà chứ không có Càng Tháp Ông à. Thấy không? Ganh Tháp Bá là Càng Tháp Bà. Với tôi đọc kinh á, mà chúng ta nghe Càng Tháp Bà là chư thiên ở bậc thấp lên đờn ca xuống hát cho chư thiên bậc cao. Cũng như quý tử đây, quý tử có tiền đó, quý tử mua vé vô để nghe ca sĩ ca hát đó, thì những ca sĩ đó đó, họ làm việc thiện phước, họ sanh đó, họ được sanh về Càng Tháp Bà. Quý tử nghe kẹp ha. Còn khi nào quý tử không làm cái vị trí đó mà quý tử làm việc thập thiện hay là đa sát khi ra vua nhá quá thú là thập phúc hành tâm, quý tử sẽ trở thành vị chư thiên ở tầng thấp nhất á, quả địa cầu, ở các tầng cây, chư thiên trong nhà của Phật tử, ở các sông hồ ao rạch, ở trong núi non, ở những nơi mà gọi là chư thiên ở được, ở trong những gốc cây mà quý tử nên nhớ. Mà quý tử thấy xưa ra bà chúng ta nói như nhất phá xương lâm nhì lâm hà bá là hai nghề nó tổn đức, là vì sao? Vì như đó đó là những cái nơi đó là chư thiên ở, mà cái đó là căn nhà của chư thiên. Do đó khi nào quý tử thấy những cái cổ thụ to lớn đó, cảnh thằng đó có là quốc khá đề quá ta, quốc khá đề quá ta là mộc thần, cái đó là các vị đó mộc thần. Các vị đó ở các tầng cây đó đó, họ ở ăn chú một thằng. Do đó đó, khi quý tử nhớ đó, là khi chúng ta gặp những cái cây cổ thụ to lớn đó, cẩn thận nơi đó có các vị một thằng ở. Nhưng mà các vị đó là chư thiên bậc thấp. Quý tử đây, quý tử làm việc thiện, đa sát kia ra phu nhau với thú, thập phước hành tâm, hay quý tử làm thập thiện, ba điều thắng, bốn vị lời, ba vị ý đó, thì quý tử sanh về trời được tên là Tứ Thiên Vương nè, Đao Lợi nè, Dạ Ma nè, Đấu Xích Đà nè, Tha Quá Là Thiên nè, và Tha Quá Tự Tại. Cõi Tha Quá Tự Tại là cõi trời của Ma Dương. Ma Dương nhiếp phục hết tất cả chúng sanh trong tam giới là cõi trời Tha Quá Tự Tại đó. Quý vị tự nghe kịp ha. Do đó, đó khi nào chúng ta muốn biết được là Đế Quá Tá là quý tôi phải làm việc thiện. Quý tôi làm việc thiện thật nhiều, quý tôi được sanh về trời, được hưởng được đó. Đó là chiên thiên. Vậy thì sư muốn nhắc lại, tại vì này nó không nằm trong lĩnh vực mà sư hứa với ban tổ chức giải đáp cho cái đề bạc tứ niệm xứ. Đây là cái phần mà câu hỏi nó còn ngoài cả trong lĩnh vực mà nghiên cứu về tứ niệm xứ. Sư chỉ giảng sơ qua một chút xíu thôi, sợ là ảnh hưởng tới một số đông người ta đang muốn nghiên cứu về tứ niệm xứ. Còn cái này á, thì quý phật tử có dịp nào á gặp sư ở nơi chùa đó, sư sẽ thích rõ ràng hơn. Nếu mà quý tử nghe cái này á là phải 3 ngày. Một ngày 8 giờ tới 5 giờ chiều mới xong. Sự thật như vậy đó. Tại vì chúng ta học đó là phải rõ ràng, phải học đủ tính tạng Athakatha và Athasarini. Mình sư giải thích cho rõ đó. Người và trời trong phẩm Bukkala Panyati, bộ tứ của Abhidhamma, quý tử sẽ nghe rõ hết. Có 12 hạng người mà 31 cõi, tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà noãn thai pháp quá, chúng ta sẽ được nghe rõ hết tất cả đó. Và xuyên qua đó, quý tử sẽ coi qua từ 16 lần nghiệp. Mà có lần đó là ở các tăng mình đi mà sư giảng đó, thì sư phải giảng đó là cả một ngày mới xong được cái phần 16 lần nghiệp đó nữa. nó nhiều lắm. Do đó đó, chúng ta không có một cái thời gian ngắn tắt như thế này để giải đáp được hết tất cả người Di Bà Ta. Mà ngoài cõi trời dục giới, ta còn cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới nó có 16 cõi. Ngoài cõi trời vô sắc giới, chúng ta có 4 cõi: không gia biên, thức gia biên, vô sở hữu và phi vi tưởng xứ nữa. Chúng ta đi một vòng do như thế đó đó là 3 ngày mà sư giảng 8 giờ tới 5 giờ chiều, quý tử nghe chưa kịp đó, chưa đủ nữa đó. Vì đó đó, thì sư xin nhắc quý tử nghe. Câu hỏi thứ nhất: không có nơi cấm địa mà có đất tam bảo và không có đất tam bảo, chỉ là Sima. Cái thứ hai, câu hỏi mà quý tử hỏi sư đó, vấn đề mà thính pháp và thuyết pháp, người thuyết pháp và người thính pháp, ai có phước báo hơn? Đức Phật ngày trọng yếu bên đề tâm, chứ Đức Phật không trọng yếu về tướng. Người thuyết pháp mà cầu danh cầu lợi, người phước báo đó không có phước báo. Người thính pháp mà cầu Phật pháp, tha thiết tìm cầu Phật pháp, mong cầu Phật pháp một cách chân thiệt, thì vừa đó phước báo nhiều hơn. Quý tử đồng ý không nè? Người thuyết pháp mà chỉ cầu danh cầu lợi, tu danh sinh tiếng tốt, tôi được vang dội khắp mọi nơi, ai cũng khen tôi hết á, người đó mong cầu gì đó là một tham ái, chứ không phải là một chỉ bố thí pháp một cách chân thật. Pháp lý là thí tối thượng, đó là Đức Phật nói, nhưng mà xét lại cái tâm cái là quan trọng. Quý tử nghe kịp không? Giảng pháp cho người nghe, liễu hội pháp được người hành, mà thành tựu cho pháp được hợp chiến đất, đó là công đức của một vị xuất gia hay là người đang thuyết pháp. Nhưng mà người thuyết pháp, nếu cũng vậy, người thuyết pháp họ cầu ngăn cái pháp, tôi được nghe cái pháp này cao siêu lắm, tôi được nghe cái pháp này nó hay ho lắm, pháp này tuyệt vời lắm, nhưng mà không nói cho người khác nghe. Trong lòng thỏa thích trong sự tham ái, trong thành lòng thỏa thích trong sự ích kỷ, không muốn nói pháp cho người khác nghe, nghe pháp gì đấy không có phước báo. Thẳng ra quan trọng về cái tâm, chứ ta không quan trọng về cái tướng. Con đường tu tập ta ngày nay tự phải nhớ đào sâu với cái tâm, ngồi lắng nghe cái tâm ta muốn nói gì, và ta tìm hiểu cái tâm ta muốn bày tỏ những gì mà nó đòi hỏi những gì đó. Đó là Đức Phật ngày kêu gọi, không có qua cái đường tướng nữa. Tướng nó không có kết quả, mà chúng ta không mong cầu cái phước báo nhiều, không phước báo nữa. Do đó đó, cái chuyện mà gọi là nghe pháp và người giảng pháp, ai có phước nhiều hơn? Quý tử có câu trả lời rồi. Phải là sư gì có tự đâu, câu đó hỏi gài sư đó. Đó chưa? Rồi chúng ta đi qua các bạn mà niệm xứ. Khi nào mà sư giảng trên pháp trên bảng đó, thì quý tử để ý cái chức mà sư trình bày cái pháp trên bảng đó, là quý tử theo dõi cái đó để dành cái giấy để ghi, có đủ ghi nha. Chứ quý tử ghi theo cái quý tử là không có đủ giấy để ghi à. Sư có cái tác ý sư hướng dẫn cho những đề mời để ghi bảng đó, thì quý tử nhớ để ý cái đó ha. Rồi, cho sư xóa cái này chút xíu đi ha. Thì khi mà chúng ta học qua cái phần mà tứ niệm xứ, sư hứa đảm trách cho cái chương trình tu học của tự đây trong phần mà tứ niệm xứ nó có 6 tuần. Thì tuần này sư giảng cái pháp niệm xứ, và chỉ còn 2 tuần nữa là mỗi tối thứ tư á, tuần sau sư sẽ phát bài cho Phật tử là sự so sánh giữa hai thể loại Anapanasati và Satipatthana, tức là loại mà thể loại là sổ tức quán của thiền chỉ và niệm hơi thở của thiền quán, cho các Phật tử có sự so sánh. Sư sẽ đưa một cái frame, đưa ra một cái column, sư sẽ chia phân tích cho Phật tử nghe rõ hai cái là việc nó rõ ràng. Cũng là hơi thở, nhưng mà hơi thở của thiền chỉ nó sẽ khác với tu tập của thiền quán ở những lĩnh vực nào, và cái phương tiện đó đưa đến cứu cánh nào, chúng ta cần nắm bắt một cách rõ ràng. Tuần sau sư sẽ đưa cái phần đó cho Phật tử. Cái tuần thứ 6 thì sư sẽ đảm trách chư bằng tổ chức đó là công dụng và lợi ích cái sự tu tập về thiền trong đời sống hàng ngày như thế nào, và nó đem lợi ích cho quý tử như thế nào trong đời sống hàng ngày á, thì quý tử cần phải biết. Cái đó một lời bài là sư lại đưa cho Phật tử nữa. Sư nghiên cứu ra, sư viết ra một số giấy sách giấy nhỏ nhỏ, khoảng chừng mà 300 bốn trăm trang ngày trưa chống Thái tử. Bắt đầu nghe nó hết hồn rồi đó, nghe hết hồn, nghe nhỏ nhỏ thấy ba trăm trang. Do đó thì sư tôi là bữa nay quý tử có kinh ví dụ cục gỗ không? Có không? Có cành trên tay không? Có, cái đó là công đức phước của chư tăng cho chú quý Phật tử, và có một vài người Phật tử phát tâm cúng dường này cứ in ra cho Phật tử đó. Quý tử cố gắng đọc cái đó ha, nó lợi ích lắm. Chúng ta sẽ trở thành một khúc gỗ trôi ra biển cả hay không? Có đây có vị nào trôi ra biển cả chưa? Chưa ha. Sao vậy? Trời, bị mắc kẹt ở trong tám cái khuyết điểm ha. À, quý tử có cái bài đó, quý tử nói còn cái điều đó ha. Rồi, hôm nay chúng ta đi qua bằng tứ niệm xứ. Thì chúng ta đã học qua vị thân, phải không nè? Chúng ta phải học vị thân. Thì chúng ta có 6 loại mà chúng ta nghiên cứu qua. Thì duy nhất là chúng ta có 6 loại nghiên cứu, nhưng mà có 4 điều chúng ta cần nắm bắt thôi. Thứ nhất là chúng ta luôn luôn theo dõi về hơi thở. Đó là thân niệm xứ chúng ta sẽ nói tới. Hơi thở. Thứ hai là chúng ta luôn luôn theo dõi về quan nghi. Chúng ta có 2 thể loại quan nghi, đại quan nghi và tiểu quan nghi. Đó là xuyên qua 4 tướng là đi đứng nằm ngồi. Chúng ta phải nắm bắt cái điều đó. Cái thứ ba là chúng ta luôn luôn có sự tỉnh niệm và tỉnh giác trong mọi hành động chúng ta. Chúng ta cũng phải có tiếng đế tự. Thứ tư là chúng ta luôn luôn theo dõi về tứ đại, coi chúng ta sẽ nó hợp tan hay không. Còn những cái loại mà quế trượt, sư muốn nói với tử nghe cái loại quế trượt, thấy không? Và cái thứ sáu là cái tử thi. Hôm nay chúng ta khó có điều kiện để mà phát huy và tu tập vấn đề về thân niệm xứ. Phải không nào? Đó là phần tâm niệm xứ ta ôn qua. Cái thứ hai là chúng ta đi qua cái phần mà gọi là thọ niệm xứ. Khi mà chúng ta nghiên cứu qua về thọ niệm xứ thì chúng ta sẽ nghiên cứu qua nó có 2 thể loại. Là thứ nhất là thọ về tâm, thọ về thân. Phải không nào? Khi mà ta vui thì ta có hỷ trong tâm của ta. Phải không nào? Khi ta buồn á thì ta có ưu trong tâm của ta. Phải không nào? Khi thân ta được an lạc á thì ta có cái lạc thân ta đây trong đó. Mà khi mà chúng ta chân ta đá vào cột chân nhà đó, chân ta đi mà đá vào cột chân nhà thì thân ra sao? Khổ. Khổ rồi đó. Khổ rồi đó. Mà không khổ không vui thì chúng ta làm sao? Chúng ta có xả ở trong đó. Ví dụ cái trường ra có khoảng giữa đâu? Không à. Sư viết đó là có cái chìa rồi. Mà quý tử không theo kịp đó thì nó kẹt cái chỗ đó liền. Nhớ ha. Mà học cái thuật mà coi chừng viết bản đó à. Rồi đó thì quý tử nè, quý anh em ngồi bên đây chắc thấy không rõ sư đó. Sư cần quý một tử nhìn sư rõ hơn nữa đó. Qua bên đây ngồi đi. Không có ngại. Không có ngại. Sư ngại thôi, quý tử đừng ngại. Qua đây ngồi cho nó dễ thấy nè. Đúng không? Cho cái việc học chúng ta được trọng đẹp. Có chưa? Thì chúng ta sẽ thấy có hai loại về thọ, thọ về tâm, thọ về thân. Ta trúng số ta là sao? Hồi hỏi trả lời nó rồi. Ta trúng sao? Ta trúng số là sao? Xả. Trúng số cái chừng đó là số nó kêu tới rồi đó. Số tới số. Người ta xả trúng số. Trời ơi, trúng số nguy hiểm lắm. Nhưng mà cứ tự thể thề thời gian á, chúng số thì ta được quan hỷ. Rồi, tức là nghe tin con của ta thiên rớt, không đậu, thì ta làm sao? Buồn ở trong lòng, Hả là? Rồi á, ta nằm trên, người ta nằm trên giường nệm thì thân người ta sao? Khỏe, ở lạc. Thân ta nằm trên vỏ sầu riêng thì sao? Ủa, cái đầu nằm trên vỏ sầu riêng cái ống. Nét đạo đó. Thì ta khổ về thân. Và chúng ta có thọ niệm xứ, tại quán rồi đó. Có người Phật tử nó sẽ có quán rồi đó. Có quán. Nghe quán bỏ ra ha. Rồi chưa? Rồi chúng ta qua về tâm. Chúng ta về tâm. Tâm nè. Thì tâm của ta, chúng ta tụng nhiều hồi á, ta học qua về tâm, bảo nè. Quả hổ, quả bì, nang, quả cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Ta vẽ cọp, ta vẽ được da, ta không vẽ được xương, ta nhìn mặt, ta biết người, chứ ta không biết được tâm lòng dạ của họ. Hả nè, khó lắm. Do đó ta học tu thiền tứ niệm xứ đó, mà quý tử mà học hành về Abhidhamma, chuyên giải thích về tâm, một nhà tâm lý học của Phật giáo đó, quý tử sẽ trở thành một nhà tâm lý học hành rồi á, về vấn đề tâm lý của người khác. cái tôi nhìn của người ta đó, dưới con mắt người ta, của người ta chết chết chết, tôi biết tâm người ta đang đi tới đâu rồi. Sợ sợ. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, người đó ta nhìn vô người ta biết người này đang tính gì với tôi rồi đó. Mọi người nhìn đá làm đèo. Dạ tôi không dám, sự đẹp mắt kiến rồi. Vũ vô thiền tỏa đang lưu khách, sắc bắt ba đào dị nịch nhăn. Mưa đó, nó không có kìm, không có tỏa, nhưng mà giữ khách người ta lỡ lại không ra khỏi nhà được. Vũ vô thiền tỏa đang lưu khách, sắc bắt ba đào dị nịch nhăn. Sắc đẹp của người nữ không có sống dỗ mà đắm chìm bao nhiêu chàng quân tử. Nhưng mà mai thay những nhà sư đều là cận thị cả. Đó là cơ hội may mắn thoát khỏi cảnh khổ đó. Sư đang không cần cận thị, sư đang có cận thị nhưng mà mất cả đem theo thấy cứu bồ mới kịp chứ không kẹp sư đang. Mai thay đời sống nhà sư xuất gia toàn người cận thị cả, do đó sách bắt đầu đất sách bắt đầu dị nịch nhăn không ảnh hưởng gì cả. Mấy nè, do đó đó người tự theo người tâm á, người tâm á, chúng ta sẽ thấy tâm á, tâm con người của ta nó có nhiều loại lắm, tâm con người ta có nhiều loại lắm. Tâm chúng ta hướng về tốt á, chúng ta có thiện, ta gọi là tâm thiện. Cứ gọi điện thoại lên là tâm thiện nè, như sư nói có tâm bất thiện đó, mấy nè, đó có tâm bất thiện rồi. Hoặc là rồi cái ta nói nhiều có tâm thiện, nhiều có tâm bất thiện thì chúng ta sẽ thấy nó có, nhưng mà là tâm đó là vô ký, chúng ta có là tâm vô ký. Cứ tử còn chiều giấy không? Có. Nhưng mà phải nhớ như vậy nè, cái đề tiếp mà chúng ta tâm về thiền á, khi mà cái tử ngồi thiền á, cái tử thấy tâm của tử hết á, tâm của tử ngồi thiền cái tử thấy hết á. Cứ tự ngồi xuống thiền á, hay cứ tự đang đi thiền hành á, cứ tự thay đổi cái tâm, cứ tự thấy bỏ cái tâm mình lắm. Khi mà ta ngồi thiền á, khi ta ngồi xuống thiền là ta quan hỷ cái tâm ta. Ta muốn ngồi thiền quan hỷ thì lúc đó tự sẽ thấy cái tâm ta được là an trú, an vui lắm. Mà khi ta tâm ta ngồi thiền á là tâm ta không quan hỷ á, cái tâm nó có ta dao động dữ lắm. Cứ tự nghe kịp không? Vậy đó có cái trường hợp nó như vậy đó. Khi ta không có quan hỷ đó thì thành quỷ ở hang à. Cái đó cái tự hồi cảnh hạn nè, cái đó như đó đó, lúc cái tâm ta không có muốn ngồi thiền, ai bắt ta ngồi thiền tâm ta dĩ nảy lần khó chịu lắm. Ta muốn đi chùa đó cũng vậy đó, ta muốn đi chùa là ta đi à, còn ta không đi chùa đó không ai bắt ta đi được đó. Đi một cái hình tướng chứ không có cái tâm trong đó, phải không nào? Đi với cái hình tướng theo cái tâm trong đó thì chúng ta ngồi thiền cũng vậy thôi, đi cũng vậy thôi, đi thiền hành cũng vậy thôi. Cứ tự phải coi xét lại cái tâm của ta là quan trọng. Cũng như cái câu hỏi hồi nãy nguồn Phật tử hỏi sư thuyết pháp người nào có phước hơn, người nghe pháp người thuyết pháp người nào có phước hơn, cái tâm là quan trọng. Cứ tự nghe kẹp ha. Do đó đó khi ta ngồi thiền cũng vậy đó, chúng ta coi cái tâm của ta, tâm ta bất thiện tham sân si đầy dẫy, khi ta ngồi thiền mà tâm ta không có tham không sân không si ta có tâm thiền, còn ta thừa hưởng trong cái trạng thái còn thiền an trú gì đó là ta hưởng cái tâm vô ký và tâm quả mà thôi. Chúng ta ngồi yên ôi xung quanh có thấy thiền viện yên phân phát rồi, không có nghe ai nói chuyện hết mà nghe tiếng ái không đúng rồi, cái đó nó có trạng thái đó cũng làm cho ta vui vẻ đó. Xung quanh nghe tiếng ái không nó thì đó thì cũng có loại trường hợp mà ta ngồi thiền ta cũng nghe được cái tâm của người khác nữa đó, đúng không? Là tâm ngoài tâm rồi đó. Vậy đó thì chúng ta ngồi thiền á, coi cái tâm ta thấy rõ đó, không có cái gì mà chúng ta không thấy à. Mà ai biết được ta nhiều nhất, mà ai biết hỏi ta nhiều nhất, chúng ta biết ta nhiều nhất, không à? Đi mua đi tế một mình tế tại, đi mua tế một mình tế tại, mà cũng bỏ cũng không. Mình cứ tự nghe kẹp không? Có tư huệ rồi. Để tôi nói một tự nghe. Có một người ta nói thế này, đi mô đi tê. Mà không nè, Một mình tại tê. Phải không nè, một mình tại tê. Phải không nè, Mà cũng bỏ bỏ cũng không. Wow. ôi giời ơi đời sao khổ thế. Ôi giời ơi đời sao khổ thế. Này là ba mươi phần, này là chị ba ba rồi đó. Rồi gõ gõ cuộc lại, gõ cuộc lại đây, gõ cuộc lại có cuộc lại không có gì, không có gì cả. Quý tử thấy không, khi mà ta ngồi thiền á, phải không, khi ta ngồi thiền á tâm ta đi quang du, khi ta ngồi thiền tâm ta đi quang du, đi chỗ này đi chỗ kia, ta chạy về Việt Nam, ta chạy về nhà, ta đi quên khóa cửa, không nè. Đây ta ngồi thiền á, quên dặn dò còn đứa con nhớ về nhà tự thăm đồ ăn đi, chúng ta đi thiền rồi, tâm ta chạy về nói con, nói chuyện con, người ta nói gì ngô đi tê, một mình ta tê tê đấy thôi à. Lúc đó ta không còn thấy cái gì cả, lúc đó tâm của ta không còn yên, chúng ta không còn yên. Lúc đó là chúng ta sẽ thấy ta còn có một mình, một mình ta, một mình ta, hẳn à. Mà cũng bỏ người chứng á, mà họ nói, mà ba mẹ của họ đó, họ cứ mà gì bỏ không à, mà cũng bỏ, mà thì có sắc đẹp, không à, mà có sắc đẹp, bỏ thì có danh vị, mà bỏ cái chức vụ, không à. Khi chúng ta thấy mà có sắc đẹp á, mà cũng bỏ, mà bỏ bao, bỏ cũng không, không có gì cả. Rồi bây giờ chúng ta thấy là không còn cái gì trong ta hết á, mà cũng bỏ, bỏ cũng không, không có cái gì trong ta ta hết hết á. Ôi giời đời sao khổ thế. Chúng ta sẽ thấy là gì, cuộc đời nó khổ quá, không ai có trong ta hết cả. Rồi có cuộc rồi chúng ta ngồi một mình tên, chúng ta thấy là cái gì, vô ngã. Đó là tâm niệm xứ, đó là tâm niệm xứ. Đi mô đi tê, đợi mình tại tê, có một mình nè. Khi mà bước tự đi vào con đường thiền tứ niệm xứ, đạp hành mà ra đi, không có đi song hành với ai cả, không có ai đi chung với ta đi cả. Rồi chúng ta mới thấy rằng là mà cũng bỏ đó, mẹ của ta cũng bỏ đi đó, thì cái xác thân của mẹ có đó cho ta đi đó, cũng phải bỏ đi. Ba của chúng ta cũng phải ra đi, có danh vị, có địa vị đi nữa đó, cũng phải bỏ đi. Chúng ta sẽ thấy được là gì, ngồi thiền chúng ta thấy sự thật, mà cũng bỏ, bỏ cũng không. Đời là thế, đời là khổ thế, là khổ đau. Và chúng ta thấy được là gì, không có gì cả, là vô ngã. Ngày nào quý tử thấy được cái câu này á, là một cái tâm quyết. Khi ta ngồi xuống định niệm tâm nhìn sứ á, chúng ta mới thấy được sự thật như vậy đó, sự thật như vậy đó. Từ cái kịp ha, gọi là ngồi ghi hết rồi, ngồi nghe ghi hết rồi. Nhưng ta thấy á, cuộc sống của ta khi ta ngồi xuống á, thì ta đối diện với một sự thật, không còn ai cả, không còn ai cả, mà chỉ còn có mình ta. Bảo nè, xin trả chim đôi cánh, xin trả chim á đôi cánh nhẹ bay xa, ta trở về mình yên lặng, mắt thầm nghĩ những chuyện đã qua. Xin trả chim đôi cánh nhẹ bay xa, ta trở về im lặng, thầm nghĩ những chuyện đã qua. Cũng vậy, bạn bè đã đi xa, chỉ còn lại mình ta, ta trở về im lặng, nghĩ lại những chuyện tình đã qua, những bạn bè tình cảm của ta đã qua, ta cũng không có gì cả. Khi ta ngồi lại á, chúng ta thấy tâm niệm xứ á, nó cho chúng ta thấy được sự thật về thiện, về bất thiện, về vô ký, không có một con gì nào cả hết, có một mình ta đang tê tái đối diện với những gì mà chúng ta đang đối diện đó. Đó là chúng ta gọi là tâm niệm xứ. Tâm niệm xứ để chúng ta thấy được sự thật, sự thật về cuộc đời của ta, sự thật ở ngoài đời của chúng ta. Đời sao mà khổ thế, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta thì có ba loại đời. Tiloka tiếng Bali gọi là đời, tức là ta gọi là gì, tam giới như quả trạch, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tất cả Đức Phật nói là tam giới như quả trạch, ba giới như lò lửa, lửa lò đốt cháy chúng sanh hằng mỗi ngày. Ôi trời ơi trời, sao khổ thế. Khi một tướng hồ thấy thế gian này là khổ, là thế gian bên ngoài, nhưng mà chúng ta trở lại chúng ta, Đức Phật nói chân thân này, một sắc thân, một tầm sải này đó, cũng là một thế gian đang hiện hữu. Và một thế gian đang hiện hữu này trải bày cho chúng ta thấy đó là một sự thật trong đời này là khổ đau, một sự thật trong đời khổ đau. Rốt cuộc lại không có gì cả, ta có nắm bắt được gì cả. Khi ta ngồi thiền á, lúc đó chúng ta mới thấy, nếu mà chúng ta còn có cái chi thì chúng ta còn bám níu, mà cái bám níu mà ta bám níu được á, chúng ta còn nên giữ. Còn nếu chúng ta bám níu mà bám níu không được á, sự bám níu đó nó một cái trạng thái hoài công uổng uổng công uổng vớt. Quý tử nắm được ha. Thì đó là cái câu này là quý tử cần phải nắm để chúng ta đi vào con đường tâm tâm niệm xứ. Nay chúng ta đi qua phần pháp niệm xứ. Sư đi có chậm bước tự nghe kịp không? Lắm kìa. Trời ta sư xóa cái này ha. Tại vì còn nhiều vấn đề dưới lắm. Quý tử phải không? Ở dưới bản thì còn càng nhiều lắm. Ngon chưa? Chúng ta qua phần tâm niệm, niệm xứ, rồi chúng ta tiếp tới phần là pháp niệm xứ. Bữa nay chúng ta nghiên cứu của phần pháp niệm xứ thì chúng ta có 5 loại mà chúng ta cần nghiên cứu, là thứ nhất đó, là ngũ truyền cái, ngũ ngã ngũ hỏi à, ngũ ngã ngũ hỏi, ngũ ngã ha, nhưng mà tôi muốn hỏi là ngã, ngũ ngã luôn. Vậy mà cũng trả lời sư ha, vậy cũng trả lời sư, ngủ mà hỏi là ngủ thức, còn ngủ ngã là ngủ nằm. Rồi rồi chưa, rồi ngủ thủ quẩn, ngủ thủ quẩn, chúng ta có 5 pháp truyền cáo, 5 pháp điện sĩ chúng ta cần để tới ha. Rồi đó, thập bát giới. Thập bát giới, quý tử biết thập bát giới nằm ở đâu không? Rồi, lo nghi không cho trả lời rồi. Thì tôi ngủ không? Tôi ngủ còn kể cái tay vũ khí nữa. Thập bát giới, được chưa? Rồi, thập bát giới. Rồi chúng ta có thất giác chi? Thất giác chi? Rồi chúng ta có là tứ đế. Là chúng ta, hôm nay chúng ta nghiên cứu qua cái lĩnh vực mà pháp niệm xứ. Khi mà chúng ta đi vào trong lĩnh vực pháp niệm xứ á, họ từng nhiều hồi á, một cái chuyện mà đột xuất thôi, bất ngờ xảy ra ở tại tam pháp thiền viện mà chỗ sư đang tu tập đó, thì có một pháp bác quan trai, bác quan trai 2 ngày, là ngày thứ bảy, ngày chủ nhật từng nhiều hồi đó. Thì trong cái khóa bác quan trai đó có một số hành giả, cái sư nói cho bữa nay sư chỉ muốn tự quý hành giả chỉ lấy một niệm xứ thôi, chứ không lấy 4 niệm xứ nữa, một niệm xứ thôi, mà chúng ta hành xuyên suốt một ngày một đêm, và ngày mai cũng một ngày nửa đêm, nửa buổi cho ta đó, lấy một hộp một niệm xứ thôi, chứ sư không muốn tự lấy 4 niệm xứ nữa. Thì tất cả các hành giả đó chọn một số đông lấy thành niệm xứ, một số ít ít lấy thọ niệm xứ, 1-2 người lấy tâm niệm xứ, mà không có người nào lấy pháp niệm xứ hết đó. Cái họ nói chưa học sư ơi. Vậy đó, họ nói sư vậy đó. Tại vì chưa học sao lấy được. Rồi tuần này thứ bảy chủ nhật vẫn còn có một chuyện đột xuất nữa ở tại tâm pháp bác quan trai nữa, là kỳ này chắc 4 niệm xứ hết. Kỳ này có 4 niệm xứ hết rồi. Mà là vậy đó đó. Thì quý tử đó, luôn luôn đúng được là sư đó mà. Thấy không? Cái gì mà sư chưa nói là chưa có học, không có hành. Chừng nào học xong mới hành. Thì đó đó, quý tử là lúc nào cũng bắt chẹt sư khó khăn chứ sư không là. Rồi, chúng ta học về pháp niệm sư á, là chúng ta cần biết qua ngũ truyền cái. Ngũ truyền cái nó có 5 loại không nè. Tới nào gọi là truyền cái. Truyền cái là nó cột chân ta lại. Chuyện cái là nó cột cái chân ta lại, nó giữ cái chân ta lại, nó làm chân ta bị kẹt là không đi đâu được hết á. Thì cũng vậy, về cái tâm, tâm mà nó có truyền cái, nó cột cái tâm quý tử lại, nó giữ cái tâm quý tử lại, không cho quý tử đi, nó ở trong đó, rồi quý tử không đi ra được. Ni qua ra lá là những cái truyền cái nó cột chúng ta lại. Thì cái truyền cái thứ nhất đó, là truyền cái tham dục, truyền cái. Truyền cái thứ hai là săn chọc, truyền cái. Truyền cái thứ ba là hoài nghi, truyền cái. Chuyện cái thứ tư á, là trạo hối chuyện cái. Chuyện cái thứ năm á, là hôn trầm thì miên chuyện cái. Hôn trầm thì miên chuyện cái. Thì có năm cái loại chuyện cái. Năm cái cột trói cái tâm của ta lại. Dạ. Yeah. Năm chứ. Có 40 cái năm, làm sao hết hồn chứ à. Chưa có bệnh trao tim, có hồn sư hoài. Nó chưa có năm cái chuyện cái chào hỏi. Thì khi mà quý tử ngồi thiền á, quý tử ngồi thiền á, cái tâm của quý tử sẽ bị dính năm cái đó, một trong năm cái đó. Có khi chúng ta bị dính hai trong năm cái đó, có khi ta bị ba cái trong năm cái đó, có khi ta có năm cái đó trong lúc tâm ta đang ngồi thiền luôn cả. Thì xin dính ví dụ trước. Quý tử có ghi kịp không? Quý tử thấy ghi không? Thì xin chỉ giúp đỡ. Quý tử ghi được không? Được không? Dạ, đọc lại ha. Tham dục chuyện cái, săn đọc chuyện cái, hoài nghi chuyện cái, chạo hối chuyện cái, hôn trầm thì miên chuyện cái. Tại vì sư không có ghi ra hết á. Hôn trầm thì miên. Được chưa? Được chưa? Tôi nắm được ha. Được chưa? Hôm qua chưa? Cho sư tiếp tục giảng tiếp ha. Hai. Chúng ta khi chúng ta ngồi thiền á, chúng ta bị một trong năm, có khi hai trong năm, ba trong năm, chúng ta bị kẹt trong ba cái trường hợp này, chuyện cái này. Thì sư xin ví dụ cho quý tử dễ thấy, sư ví dụ trước rồi chúng ta áp dụng trong cái thiền, chúng ta sẽ thấy một đứa bé đang chơi ngồi sang, ha, một đứa bé đang chơi với bạn bè, nó đang chơi ngồi sang, cái người mẹ đó đang xỏ chỉ qua chim ở trong nhà, quý tử biết xỏ chỉ qua chiều kim không? Không ai trả lời hết rồi. Biết ha. Biết tự có từng nào xỏ chỉ qua chiêu kim bằng nào chưa? Có ha. Giờ suy chỉ ha. Cái người mẹ đó xỏ chỉ qua chiêu kim trở hột. Cái này khó thấy, cái chiêu nó nhỏ. Cái người mẹ nhìn không được. Người mẹ mới nhờ cái cậu con đang treo ngoài sang, kêu nó vô xỏ chỉ giùm. Khoảng nè. Nó kêu con vô xỏ chỉ giùm cho mẹ. Nhưng mà đứa bé đó, kêu đứa bé nó đang ham chơi, mẹ nó kêu nó vô, nó bực mình á, nó không có thích à, đang chơi với bạn mà mẹ kêu nó vô là quấy rầy đó, mất cái sự vui của nó với bạn, nó vô trong cái tầng thái đó là gì, nó đang bực á, nó đang tức á, nó xoa hột cái chim, hẳn á, tại nó đang tức mà, mẹ có kêu con đang chơi mà, thì cái đó tôi giận á, cái tầm nó không có chú ý đó, cái chim á, cái sợi chỉ nó xoa hột cái chim kìm, hẳn á. Sân chuyện cái đang che lấp tâm của nó, không để nó chìm qua chỉ qua chiêu kim. Sân chuyện cái nó đang tức với mẹ nó xấu hổ. Lần thứ hai thấy tâm chú nó kêu tên nó xỏ chỉ qua chiêu kim hả, bạn nó kêu đó, lẹ lên đi ra chơi nè, tôi đang đợi. Được lẹ, nó muốn nó đi ra cho lẹ, nó xấu hổ, tham chuyện cái, lo nó ra. Thấy không, bạn nó ngủ đó, nó lo nó chạy ra lẹ, nó xấu hổ. Cái đó thôi đừng kêu tôi nữa, để tôi rồi xỏ. Thì nó xỏ trong cái trạng thái đó, nó đang nôn lắm á, dù là bạn không kêu mà tâm nó cũng chưa yên. Cái nó xỏ hột, nó mẹ ơi cái chu đi kim này nhỏ quá à, không có chắc ăn cái chu này qua được cái sợi chỉ đâu. Nó hoài nghi không đó, nó xỏ hột cái chu kim, cái đó hoài nghi. Thứ ba nó sinh lên. Cái thứ tư á là khi mà nó xỏ chỉ qua chiêu kim, nó nãy giờ nó chơi nó mệt mỏi rồi, nó không còn cái tỉnh táo, nó không có đủ sức nữa rồi, nó xỏ chiêu kim nó cứ giật giờ giật giỡn vậy đó, thì nó xỏ hột cái chiêu kim, hôm trầm thì miên, mệt mỏi nó đã tới cái đó rồi, nó xỏ chiêu kim không được, phản á, hôm trầm thì miên. Cái thứ tư, cái thứ năm á, là trong cái trạng thái á, là nó lo ra, nó không có định tâm được nữa, là lúc đó nó không còn cái sự gọi là chú ở tâm nó được nữa đó, nó sợ hụt qua chùa kiềm chào hỏi phóng dật. Ta ngồi thiền cũng vậy đó, khi ta ngồi thiền ta cũng giống như là đứa bé sợ chỉ qua chùa kiềm bị năm pháp truyền cái che lấp, là sợ chỉ qua chùa kiềm không được như vậy đó, ta cũng vậy đó. Như vậy thì chúng ta làm sao? Ta làm sao mà chúng ta chế ngự được năm pháp triền cái này? Làm sao chúng ta chế ngự được năm pháp triền cái này? Đó là cái câu hỏi đặt ra. Chúng ta không cần phải chú tâm theo dõi bài học nó có bao nhiêu phần, bao nhiêu chi tiết, nhưng mà chúng ta học thì kỹ hơn để chúng ta áp dụng được trong con đường mà ta đi vào pháp hành. Cái điều đó là chúng ta cần nắm bắt được. Vì chúng ta không có thời giờ, và sư không có điều kiện để gần gũi Phật tử nhiều. Do đó đó, sư đến đây Phật tử đó, đa phần là sư gợi ý về vấn đề kỹ, kỹ thuật để cho Phật tử nắm bắt. Còn về vấn đề mà chi tiết á, thì Phật tử có thể bổ túc sau khi chúng ta nghiên cứu sẵn như trong bài bài kinh mà sư tự nhiên cứu thèm. Thì đó, thì bây giờ mà chúng ta mà ngồi thiền á, mà chúng ta bị năm pháp triền cái này mà nó làm chế ngự tâm ta không có sáng suốt, chúng ta theo dõi được. Thiền chỉ cũng vậy, thiền quán cũng vậy, mà chúng ta bị trở ngại đó đó, chúng ta phải nắm bắt cái kỹ thuật để mà vượt qua cái đó. Khi nào mà quý tử không trầm thì miên, nhưng trạng thái mà chúng ta ngủ thiền không phải là ngồi so thiền á, thì chúng ta có không trầm thì miên không này. Rồi. Ở đây người nào hành giả nào qua cái tình ngủ thiền rồi? Nhiều lắm. Cho thiền chưa có, lên ngủ thiền không à? Thì quý tử khi mà quý tử bị ngủ thiền á, mà quý tử bị ảnh hưởng bị hôn trầm thì miên á, thì đa số tự hỏi sư, sư đi bị hôn trầm thì miên và thì sư làm sao sư? Khoảng à? Hả? Cho ngủ luôn. Phật tử kêu sư cho ngủ luôn đi sư, khỏi giải đáp nữa. Khi mà quý tử đó, quý Phật tử mà ngồi thiền mà bị hôn trầm thì miên á, thì quý tử mau mau đem tâm trở về cái cảnh, đem tâm trở về đối tượng. Chúng ta mau mau đem tâm ta trở về đối tượng. Chúng ta buồn ngủ á, nó có 3 trường hợp chúng ta bị buồn ngủ. Cái 3 trường hợp chúng ta bị buồn ngủ mà chúng ta cần phải thay phát được để mà chế ngự chúng ta ngồi thiền. Nếu không nắm bắt được á, thì chúng ta sẽ không có chế ngự được cái hôn trầm thiền miên. Mà cái pháp hôn trầm thiền miên này á, là một cái năng lực, nó một cái truyền cái, nó còn cái tâm ta lại khổ như vậy đó. Mà đa số đó, quý tử vô ngồi thiền á, không sớm thì muộn, không lâu thì chậm thì cũng tới hôn trầm thiền miên à. Có không? Có không? Có nè. Có thấy sư thấy, có thấy sư không thấy, sư đi tới đi lui sư thấy. Khi sư tầng hắn cũng vẫn ngủ nghe, sư tầng hắn cũng vẫn ngủ đó. Rồi sư đi tới đi lui thì cũng có nghe, rồi bắt đầu cũng thấy, ngồi hồi ngãi luôn. Tại cái đó đó, thì chúng ta phải đem tâm trở lại với cảnh là gì? Cái đề mục nào ta đã chọn á, cái đề mục nào ta đã chọn á, trở về cái hơi thở đó. Chúng ta chọn hơi thở, ba pháp mà chúng ta dễ đi hôn trầm thì miên. Thứ nhất là thân xác của ta không có sức khỏe, ta ngồi thiền không được, đi sinh hôn trầm thì miên. Thứ nhất về tam, về thân. Thứ nhất là thân xác của ta không có đủ sức khỏe. Hôm nay ta không đủ sức khỏe, ta vô thế nào chúng ta cũng bị hôn trầm thì miên. Quý tử nhớ cái điều đó, cẩn thận. Và thứ hai là cái trường hợp thứ hai là cái vấn đề tâm của ta không quan hỷ, không quan hỷ với đề mục, ta bị sinh hôn trầm thì miên. Tâm ta không quan hỷ với đề mục, không gắn bó được cái đề mục, không thích thú với đề mục đó, thân ta, tâm ta không gắn bó được cái đề mục đó, tâm ta sinh hôn trầm thì miên. Quý tử ngồi mà không thích đó, quý tử chán à. Quý tử ngồi coi phim cũng vậy thôi, công viên là mà không thích hợp với quý tử đó, quý tử không có thích coi nữa, chán. Mà người gia đình mà muốn muốn coi hoài đó mà người ta không thích đó, người ta ngồi sao ngủ, không có cách nào. Tại vì ta không thích mà người ta không chịu đổi, không đổi phim, ta ngồi ngủ luôn. Cái đó là cái trạng thái tâm lý, ta không thích cái cảnh đó, để ta góp xuống cái trạng thái bỏ cuộc. Cái đó hai. Cái thứ ba mà chúng ta bị môi trường không thích hợp là chúng ta thân hôn trầm thì miên. Chúng ta nhớ như vậy đó, ta ở một cái môi trường chỗ người ta ngồi thiền mà không thích hợp, ta không ngồi được đâu, không ngồi được đâu. Chúng ta phải nhớ như vậy. Ba điều đó, ba yếu tố đó là căn bản Còn nếu mà chi tiết đó là 3 ngày sẽ cắt nghĩa. Do đó đó tôi sẽ thấy được đó là gì? 3 yếu tố đó là thắng, tâm và môi trường không thích hợp đưa chúng ta đi đến hàng kém hôn, hôn trầm và thị miên. Quý vị nắm được chưa? Cái chứ ha, chúng ta nắm được ha. Rồi khi mà chúng ta ngồi thiền á, mà cái tâm ta bị sân nó nổi lên, sân hận nó nổi lên, thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải chế ngự cái sân. Hồi nãy sư thân tâm hướng dẫn của tử của này thiền tâm từ là thiền tha thứ nè, chúng tự chế ngự cái tâm chúng ta lại. Thì khi chúng ta bị sân nó nổi lên á, thì chúng ta phải có pháp hỷ, pháp lạc ở với đề mục. Nếu không có thì chúng ta không có cách nào chúng ta chế ngự cái sân chúng ta đang ngồi thiền mà bị sân hận nổi lên. Tê nhức của đau là một trạng thái sân. Vậy mà cứ tự ngồi thiền mà tê nhức của đau nó đến, tự nó đánh với tự nó hành hạ với tự nó làm tự đau khổ đó, hành giả nó đau khổ đó, sân nó nổi lên dữ lắm. Thì quý tự sẽ thấy lấy cái gì để chế ngự về cái tâm sân? Tâm từ, tâm hỷ, tâm lạc mà thôi. Vui vẻ đó. Mà vui vẻ đó, không phải ta vui vẻ với cái đề mục, tao phải vui vẻ với cái tâm sân. Mà quý tự phải nhớ ta ngồi thiền này cho ai? Ta ngồi thiền này cho ai? Ta ngồi thiền này vì ai? Ta làm việc thiền này cho cái nghĩa gì? Chúng ta phải có cái câu hỏi đặt đó đó, thì chúng ta sẽ thấy được ta quan hỷ với cái tâm sân ta mới hết được. Còn khi nào mà quý tử không quan hỷ cái câu hỏi đó, mà quý tử không trả lời được câu hỏi đó đó, thì quý tử tâm sân nó bùng nổ lên lại. Nó bùng nổ lên lại. Thì ta ngồi thiền trái cho ta, cho quý hành giả, cho quý hành giả đang muốn cầu con đường mày gì giác ngộ và giải thoát, chấm dứt sinh già đau chết, sợ hãi trong trường sanh tử luân hồi, địa ngục ngạ quỷ Atula súc sanh ở trong cuốn cảnh khổ, chúng ta sợ, ta lo tu. Thế đó đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ giữa cái địa ngục ngạ quỷ Atula súc sanh á, hay là lúc đó ta đang nuôi dưỡng cái tâm sân ta bất mãn khi ta ngồi thiền, cái nào lớn hơn? Cái nào là quan trọng hơn? Không nè, thì quý tử sẽ chọn được một trong hai. Quý tử bắt đầu đối diện ra đó, phát hỷ nó sinh ra lại, chúng ta từ từ mới chế ngự được cái tâm sân của ta được. Quý tử nắm được chưa? Không có ai giải đáp chúng ta được cái tâm sân mà nó hết được hết á. Chỉ có cái tâm hỷ lạc vui giải thích cho nó, nói với tâm đó thì nó mới ra đi chúng ta được, chứ không tâm sân nó dẫy đầy à. Mà quý Phật tử biết tại sao ta có sân? Tại sao chúng ta có sân? Tại sao có ta có ta có tâm sân? Tại vì quý Phật tử mua nhà xin mua house, mua có sân làm sao chứ mình trước. Còn mua nhà tao house có. Mày xin nói lộn rồi. Tại sao chúng ta có tâm sân? Thì Đức Phật nói người có tâm sân, người có tâm sân vì thiếu sự tế nhị. Thiếu sự tế nhị người có tánh sân. Ta có tế nhị không có sân nữa. Sân lớn sân nhỏ gì ta cũng bỏ hết. Khi đó ta không có sẽ khởi sân được. Ta tế nhị, ta dịu dàng, ta nhẹ nhàng, ta được tất cả. Còn không á thì chúng ta mất hết tất cả, sở lên bất tội nguyện. Cái tâm sân thì thiếu tới sự tế nhị. Tại sao ta sân? Dù ta có thiếu sự tế nhị rồi, ta hiểu rồi, tại ta phải sân. Tánh nết thường quen sân, cái đó là yếu tố thứ hai. Tánh nết thường quen sân, do đó họ chút sân dễ dàng lên liền. Người có tánh sân dễ quen sân vì tánh nết thường quen sân. Nó chút xíu là giận liền, nó chút xíu hồn liền, nó chiếu rồi nó chút xíu rồi nè nghỉ ăn cơm liền à. Tánh nết quen sân vậy, cái đó đó lộn cái là nó ra sân liền à. Quý tử có trường hợp đó không? Quý tử có thấy ai không? Có ai? Sư trời này, sư chọn có người nói cho sư. Tánh nết quen sang thường hay sang. Thứ hai, cái thứ ba người ta tại sao có tánh sang? Ở gần người hay sang, dễ tánh sang. Gần người, ở gần người hay sang, dễ sanh sang. Ở người gần sang thì hay sang đó. Nhưng mà cho ta nói chứ, ở bầu thì tròn, ở ấm thì dài, ở mực thì đen, ở đèn thì nóng. Nó đẹp thì sáng. Nhưng mà nó đâu có thể thấy ở gần người mà hay quen sáng á, chúng ta cũng sáng á. Nó nói có chừng cẩn thận á, khi nào quý tử ngó qua nó lại cái là một con sáng á, chúng ta đừng ngò gần. Chúng ta thường hay ngò gần với người hay vui. Quý tử thường ngồi với người nào? Người hay vui, mà nói người hay vui. Ngồi gần với sư. Tôi hoài. Trời ơi, tử là ngồi gần với sư đó. Thì ông sư thấy vậy, tánh hết là quan sang gần người hay sang. Gặp môi trường không thích hợp, môi trường không thích hợp, môi trường không thích hợp, tánh người ta sang. Môi trường không thích hợp, nắng không ưa, mưa không chịu, trời mát mát không vừa lòng. Cái gì cũng được vừa ý hết á, thì chúng ta thành thành xanh xanh. Quý tử có thấy cái trường hợp người đó không? Nắng không chịu đó, bẩm sinh hả? Có ai bẩm sinh không? Người bẩm sinh sinh ra xanh rồi, người sinh ra xanh rồi. Nghe đó, môi trường không thích hợp, tánh hay xanh, xanh lên liền à. Quý tử thấy cái trường hợp đó không? Dễ dễ xanh lắm, phải không? Dễ xanh lắm. Vậy đó, cái môi trường không thích hợp. Rồi, chúng ta sẽ thấy thời trước sẽ tính vậy, tánh hay quan sang, gần người không thích hợp, gần người tánh hay gần người hay sang á, môi trường không thích hợp á. Rồi chúng ta còn có trường hợp nào mà còn sang nữa nè? Bệnh hoạn. Cái đó là cái môi trường á, là nói chung là chúng ta có môi trường ra là bệnh hoạn luôn đó, dễ bị sang lắm, vậy là. Rồi cái trường hợp nào chúng ta còn sang nữa? Hả? Cứ tự có cái trường hợp nào chúng ta còn sang nữa? Là, chàng xin nghe. Tham không được thành sân. Là môi trường không thích hợp, mong cầu không được như ý là sân. Cái đó cũng hợp trong môi trường không thích hợp. Một cái điều mà quốc tử phải nhớ, cái người mà tánh hay sân mà còn hay sân đó, là người đó không có lập trường chân chánh. Không có lập trường chân chánh. Không có lập trường chân chánh. Nè, không có lập trường chân chánh. Họ cái là sân, họ cái là sân. Không có lập trường chân chánh. Ta như gì mà sân sao? Thấy không? Ta là sinh ra con nhà giàu, đẹp trai con nhà giàu, học giỏi mà sân sao? Không có sân được nữa. Tự nhiên một khắc phục đó liền. Ta địa vị học cao, người có trình độ kiến thức, học hỏi ngành bằng, cứ kiến thức đầy đủ. Ta sân sao? Không, không có làm được đó. Cái cắt bỏ liền nè. Không à, ta địa vị như vậy mà ta sân sao? Người ta cười chê ta, ta khinh dễ ta, có thường ta, ta sân sao được? Ồ, không được, cắt bỏ liền nè. Ta phải lập trường chúng ta được chứ, chân chánh. Ta phải tự nhủ lại ta ở vị trí nào, ở ngôi vị nào, ở trong cái hoàn cảnh nào. Chuyện đó chúng ta mới thấy rằng là cái tánh sân á, ta mới diệt được. Mà chỉ có chúng ta thấy được cái tánh sân ta, mà chỉ có chúng ta thấy được những cái điều này, yếu điểm của ta còn hay có, ta mới diệt được tánh sân đó được thôi. Quý tử nghe kịp không? Chỉ có ta thôi, chứ không có ai mà làm được thì xin nghe. Sân có phải là từ cái tính nóng ra? Đó, tánh nết là sân. Tánh nết là sân. Dạ, được hai ớt nữa. Đừng ăn ớt nữa. Có nhiều người ăn ớt nhiều lắm. Ăn tiêu, không ăn ớt thì ăn tiêu. Trời ơi, họ tưởng đủ cách để ngon nói với sự hết. Vậy đó đó, thì chúng ta sẽ thấy khi nào mà chúng ta còn sáng á, là chúng ta hãy coi là chúng ta ở trong cái góc độ độ nào mà chúng ta phải giải quyết nó. Sáng là một nhân đưa ta đến địa ngục. Đức Phật nói ở như vậy đó. Khi nào quý tử còn sanh mà trong phút giây quý tử sanh á, mà lúc đó là lúc lâm chung, mang cái tâm sanh đó, quốc hạnh đó, quán ức quán hạnh đó đó, đọa sanh địa ngục liền. Cảnh thần ha, có dịp nào á, sư hứa, nhưng mà sư chưa biết cái thời gian, bây giờ sư bận ngay lắm, không có thời gian á. Sư hướng dẫn cho một tử nghe về triết lý về nghiệp đó, 16 là nghiệp đó. Tôi có tử sẽ nghe nó rõ về cái nghiệp đó, nghiệp báo, nghiệp quả, nghiệp luật đó. Chúng tôi sẽ thấy đó, chúng tôi sẽ thấy, chúng tôi mới thấy là mình ở trong cái nghiệp nào liền à. Nó quan trọng lắm. Do đó đó, sư cũng một phút cho quý tử nghe về cái này mà nghiệp báo lắm. Có dịp nào xin sẽ hướng dẫn quý tử, có thể là 2056 mình có thể gặp nhau lại thì mình hãy sẽ nghe, đúng không? Mình chưa biết được thời gian, đúng không? Tại vì sau khi sư qua cõi 6 tuần lễ này á, thì sư có một số việc cần phải giải quyết đó, thì sư sau đó sẽ trở về 7 tuần ở chùa Quan Nghiêm nữa. À, sư có 7 tuần chùa Quan Nghiêm mà 37 phẩm trợ đạo đó, sư cũng thuyết giảng cho quý Phật tử đó xong rồi đó. Thì lúc đó đó, sư có thể sư có thời gian chấm, sư có gặp lại Phật tử. Lúc đó không, khoảng năm nào mình chưa biết. 2000 Khi Phật tử ngồi thiền á, quý tử ngồi thiền á, cái tâm thoải mái nó lên, tâm cũng thoải mái nó lên. Đa số quý tử ngồi thiền, quý tử thích chứng đắc thiền không? Hả nè, đa số cái tử ngồi thiền, cái tử muốn chứng đắc thiền không? Họ không trả lời nè. Có không? Có đó. Có. Cái tử ngồi thiền, cái tử muốn chứng đắc đạo quả không? Nếu mà thiền chỉ muốn đắc chứng thiền, muốn thiền quả, nếu mà đi thiền quán, cái tử chứng muốn đắc đạo quả không? Có không? Có. Giờ không dám nói nha, đi xung xuyên cũng gài. Xung xuyên cũng gài lắm, giờ đó không dám nói hả? Cái tử ngồi thiền, cái tử muốn chứng đắc này này, chứng đắc kia không? Có gì cái tử muốn ngồi thiền mà chứng đắc thành thông không? Xin chỉ cho. Muốn hành này hiện bài thành tham không? Không ai trả lời hết trơn rồi. Hiện bài lên nè. Bài lên khó cả mua giấy bài nữa. Cái không? Và cứ tới khi mà ngồi thiền á, cái tâm chúng ta khỏi sinh lên những cái đó đó. Đức Phật nói là ta bị tham, tham ái chinh phục, tham ái chi phối. Nó còn có tâm ta lại. Suy là mua phi, làm suy, suy là mua suy, tức là theo tình tình pháp, pháp tình tình theo. Quý tử thấy không? Quý tử đi tìm nó không có, mà quý tử không đi tìm nó tới, mà quý tử bắt được đó không? Cái đó là cái điểm chính, vì quý tử mất chánh niệm, không có chánh niệm đó, mất liền, nó tới bắt không kịp, tại vì cái tâm quý tử đang giận nóng ở bên ngoài, không ngờ nó tới trong đây. Ba không kịp, cái đó quan trọng. Do đó cái điều quan trọng nhất đó, khi mà quý tử ngồi thiền á, mà cái người hành giả nào mà mong cầu chứng đắc liền, thành đạt liền, có kết quả liền, sư thưa đó, phải giải đáp cái câu thắc mắc đó trước đi, phải buông bỏ cái tư tưởng đó trước đi, nó đến mất không kịp á. À, quý tử phải nhớ ha. Do đó quý tử đừng có khi mà ngồi xuống á, tôi mà chứng đắc đạo quả, tôi và chứng đắc thiền không, chúng ta phải chuẩn bị. Một người bác sĩ đó mà họ đo cái mạch tim mạch thở của quý tử đó mà họ không rắn tai nghe ngõ đó, khi nào họ tháo cái bóng bom ra đó để mà nghe đó, thì quý tử sẽ thấy rằng là người bác sĩ đó không có chú ý đó, không đếm được con số của ta mà không thấy được cái nhịp thở ta hay là cái tim đập của ta. Ta là một người bác sĩ phải nghe cái nhịp đập của ta như vậy đó. Chúng ta không có để qua loa mới được. Nếu như quý tử không làm điều đó đó, quý tử mất cơ hội. Mà quý tử phải nhớ là phước bất trùng lai mà quả hai vô đơn chí. Phước nó không đến lại hai lần, mà quả nó đến bất ngờ, chúng ta không đón biết được. Trong khi hành thiền á, là ta là cuộc truy đuổi bắt, ta ruột đuổi bắt, bắt pháp, nắm pháp, giữ pháp, dùm pháp, người ta có kết quả pháp. Mà quý tử không làm đó, ruột mắt rồi đi trình pháp, nó chưa có kết quả, chứ nó có, nhưng mà quý tử không nhắm, lúc đó nó vượt qua. Lúc đó mà họ mới giật mình. Có là thế, do đó quý tử phải coi, phải có kèm theo, phải nắm bắt nè. Nhưng mà khi mà tha mái nó sinh lên á, ta mê mờ, ta không thấy được sự việc. Cái đó là quan trọng lắm. Do đó, khi chúng ta ngồi thiền á, mà chúng ta còn tha mái á, là ta phải buông bỏ nó đi. Ta phải buông bỏ nó đi. Một cái tạp niệm nào sinh lên và tham ái, ta phải xả liền, xả liền, xả bỏ liền. Chứ không đó, nó cột của ta lại đó. Chúng ta ngồi trong cái tham tưởng của ta, ta nhiều trong cái suy tưởng của ta, chứ ta không thấy được pháp nó đến chúng ta đâu. Quý tử nắm được cái đó hả? Thì quý tử ngồi thiền á, mà quý tử thấy được những cái điều đó, là quý tử phải cẩn thận, giải gấp liền. Và khi mà quý tử ngồi thiền mà tâm ta phóng dật, tâm ta bị phóng dật, chúng ta làm sao? Hả? Tâm ta bị phóng dật, chúng ta không còn có trạng thái chú tâm để theo dõi được cái hơi thở của ta được, hay ta không còn cái trạng thái theo dõi được cái đề mục của ta được đó, thì lúc bây giờ chúng ta làm sao? Hả? Lúc đó chúng ta không còn biết cái gì cả. Thì lúc đó tâm của ta đem nó trở về với đối tượng, quan sát với đối tượng, theo dõi về đối tượng. Cái từ năm nữa kìa. Vâng à, mà chúng ta còn đem cái trạng thái mà phóng dật nó đến nhiều như vậy đó, mà chúng ta không có nhất tâm theo dõi như vậy đó, thì chúng ta sẽ mắc cái đối tượng đó. Thì lúc bây giờ chúng ta phải có cái trạng thái nhất tâm theo dõi. Không có chỗ viết rồi. Đó đó. Thì khi ta ngồi thiền á, thầy xin nó nói về cái kỹ thuật. Khi mà tâm của tôi phóng ra, của tôi biết tâm của tôi phóng nhân, phóng gạch đi không? Tâm quan vô đi. Đức Phật thì nói khi mà chúng ta rời khỏi đề mục á, là tâm ta đã đi quan vô rồi. Chúng ta xa đề mục á, là chúng ta đã bỏ cái tâm đi quan rồi. Ta ra khỏi căn nhà thiền rồi, và ta đi vào cho cái rừng quan du đó rồi. Mà nếu như chúng ta không đem trở lại cái tâm ta trở lại cái căn nhà thiền á, không ta an trú trong căn nhà thiền á, là tâm chúng ta sẽ dắt ta đi thật là xa. Mà tâm chúng ta dắt ta đi thật xa là trong khi chúng ta ngồi thiền á, tâm ta đi thật xa nó sẽ đưa chúng ta đến những cảnh khổ đau. Nếu tâm ta không biết an trú trong cái căn nhà thiền đó, kem tâm ta trở lại mất hết tất cả. Quý tự nhớ cho suy nhắc như vậy. Vậy thì khi chúng ta ngồi thiền á, là chúng ta phải cẩn thận để cái tâm ta theo dõi cái tâm ta, mà ta theo dõi tâm ta với cái pháp nó đến mà nó đang bắt cái tâm ta lôi tâm ta ra. Nó cái đó cái điều mà chúng ta cần phải ta theo dõi. Cái pháp nào đến nó bắt tâm ta, nó giữ cái tâm ta, nó nhiếp phục cái tâm ta, rồi nó lôi cái tâm ta ra khỏi cái thiền, lôi cái tâm ta khỏi đề mục thiền. Chúng ta phải biết, và chúng ta có biết, chúng ta nắm bắt được biết, kéo tâm ta trở lại đó, thì lúc đó chúng ta ở trong thiền. Còn không mà chúng ta không kéo ra được đó, không lôi được trong đó, ta ngủ thiền. Ta buông hết đó, không có nắm được cái gì đó. Quý tụi mắc hết tất cả công phu, mắc cả công lực, tất cả cái sự tu tập, nãy giờ 1 phút, 2 phút, 10 phút, 15 phút, 50 phút, chúng ta mắc hết tâm khi ta đang ngồi thiền. Rồi cái chúng ta lúc đó còn cái chờ cái gì quý tử biết không? Chờ cái chuông mỏ báo động là chúng ta xả thiền ra đi qua thiền hành. Chúng ta đi qua thấy cái lệnh địch nó liền. Cái đó nó quý tử phải cẩn thận khi mà ngồi thiền. Chúng ta phải nói ta ngồi thiền vì ai? Và kết quả này chúng ta phải nói rằng là vì chúng ta muốn có những cái gì mà kết quả thì chúng ta mới ngồi thiền. Thì trước đó ta ngồi thiền, nhưng mà cái tâm ta không giữ được đó, thì chúng ta phải có những cái kế hoạch để mà khắc phục cái tâm ta lại. Nếu chúng ta không có kế hoạch khắc phục tâm ta lại á, thì tâm ta để hoàng đi hoàng đi hoàng hoàng. Quý tử ngồi nhà trông chờ con về, không nè. Khi tử ngồi nhà mà trông chờ con về, con là đối tượng, cái tâm quý tử đang nghĩ tới con, quý tử phải mà không trả lời nữa rồi. Phải không nè, tâm của tôi đang nghĩ tới con về, con đi lâu quá chưa thấy về, bắt đầu là để cái tâm theo dõi con của ta đi về. Mà chưa thấy về chúng ta lo, thì tất cả những xung quanh của ta lúc bây giờ chúng ta còn để ý cái chuyện gì nữa không? Không. Cái đầu tiên trong đầu của ta là ngay hiện tại ta đang có suy nghĩ đó là con, và nghĩ tới con, và chăm chú về con, lo nghĩ về cho con, sợ hãi về cho con. Phút giây con chưa về, phút giây con đang đi, phút bây giờ con ở đâu, tâm ta cứ nghĩ về con không nè. Phải không đó? Cái đó là thiền. Mà cái đó nó đó làm cho quý tử có là chỉ chú tâm về cái đề của con của mình mà thôi. Con mình là trên hết, bây giờ lo nghĩ con mình thôi, không còn lo cái nghĩ gì khác hết. Lúc đó là ta đang có thiền. Mà cướp đó mà ai gọi điện thoại tới thì quý tử nghe điện thoại đó, là cái tâm quý tử nghe điện thoại là gì, diễn đề gì? Cô chồng con mình gọi về, chứ không phải còn ta gọi tới kêu người trả tiêu. Thẳng ra lúc đó tôi chạy lên nắm bắt điện thoại, con mình gọi về cũng là gì con? Quý tử nắm mắt không? Do đó cái những cái thí dụ mà tôi muốn nói, tâm ta ngồi thiền cũng vậy đó. Nếu như quý tử không quý cái hơi thở, quý tử không quý cái đề mục, quý tử không coi cái đối tượng quý tử đang chọn trong lúc mà tu thiền đó là một đứa con quý đó, thì chúng ta mới bỏ con đi ra được. ta bỏ đi một ta đi xa được. Kịp không? Hiểu không? Quý tử không thấy cái đó là quý tử mất đi một cái cơ hội. Ta đang ngồi ngồi tu, tu thiền. Ta ngồi chờ con, ta ngồi thụ thiền. Mình tâm chỉ chờ con, đó là một cái pháp tu thiền. Ta sẽ có một đề mục con trong đầu ta thôi. Điện thoại cũng là con, người gõ cửa cũng là con. Tất cả chúng ta nghĩ con trong đầu đó ta. Lúc đó là chúng ta khăng khít chỉ còn ta trong tâm, tâm tư. Thì ta ngồi thiền cũng vậy đó. Nếu quý tử không có coi cái đề mục quý tử đã chọn á, làm cái đối tượng mà quý tử thích thú á, thì quý tử ngồi thiền như đó qua trong thời gian, chứ không có kết quả chúng ta gặt hái được đâu. Con ta về chúng ta nhập như con ta nói chuyện vui vẻ, chúng ta có trạng thái mừng nói chuyện vui vẻ, còn ngủ cùng nhau đi ăn cơm, hay là chúng ta bàn có chuyện nãy giờ sao chưa thấy về sớm, hay tại sao cái chúng ta có khánh khích chỉ còn ta không nè. Thì khi chúng ta bắt được đề một đó, mà chúng ta ở trong được đề một đó, chúng ta khánh khích đề một đó, tâm ta với đề một nó như một à, với mẹ con gặp nhau trùng phùng lại rồi. Quý tử nắm được ra chưa? Đó là cái kỹ thuật về thiền mà chế ngự được ngũ triền cái mà chúng ta tu tập mà còn gặp những chuyện trở ngại đó. Quý tử nắm được ha? Và chúng ta qua cái lĩnh vực thứ hai là cái điều mà trở ngại trong cái pháp của tu ta nữa là ngũ thủ vững. Ngũ thủ vững, thủ vững nó có upadana, thủ vững nó có bốn. Thủ nó có bốn, người ta gọi là tứ thủ. Thủ vận nó có bốn. Mà chúng ta có chung đời chúng ta thủ là gì? Thủ là chấp giữ, bám giữ, níu giữ, dính chịp, không có buông ra là thủ. Quý tử nói nghe kẹp ha. Thủ là chấp giữ cứng nhắc à, bám giữ chặt ra. Cái đứa bé mà thấy người mẹ, người cha đi á, nó giữ cái tay của người mẹ, người cha, nó giữ, nó kéo lại, nó không muốn cho người mẹ, người cha đi. Nó khóc mơ hơn, nó la này hạm tiếp á. Đó là đang thủ, đang nắm giữ, lo kéo nó. Thì đó, thì chúng ta có bốn là thủ mà Đức Phật nói chúng ta thấy trong đời này, chúng ta có bốn là thủ. Thứ nhất là dục thủ, ta dính mắt ở trong ngũ dục lạc. Thứ nhất là dục thủ. Thứ hai nữa là khiến thủ, ta dính mắt trong cái suy nghĩ thấy của ta, kiến thủ. Cái thứ ba là chúng ta có loại thủ thứ ba là giới cấm thủ. Giới cấm thủ, chúng ta cứ bắt giữ những cái giới luật gì mà ngoài Đức Phật này cấm chế ra thì chúng ta bị giới cấm thủ. Và cái thứ tư là chúng ta có một cái trạng thái mà gì? Ngã chấp thủ. Ngã chấp thủ. Ngã chấp thủ. Bốn loại thủ này khó mà sửa đổi con người của ta lắm. Mà bốn cái loại này á, nó đeo giữ cái tâm ta, làm cho tâm ta bị cột ở lại với nó, không vui ra. Ngũ dục là thủ, tức là ở ngoài đời có nhiều người họ vui theo những cái dục lạc của họ, họ cho rằng cái đó là cái điều hạnh phúc trong đời. Vui sai trong sắc, thinh, khí, vị và xúc, họ vui trong cái đó. Đức Phật đã gọi là dục thủ. Có nhiều người ghiền xem phim, có người thì ghiền nghe nhạc, có người thì ghiền về ăn uống, có một nghệ thuật ăn uống đầy đủ, phải không nào? Có người ghiền ngủ mộng thức. Có nhiều người ngủ mộng thức phải không? Có đâu, quý vị có thấy không? Hả? Đức Phật này có ba điều không bao giờ biết đủ ở ngoài thế gian. Đức Phật nó có ba điều không bao giờ biết đủ ngoài thế gian. Thứ nhất là ăn không bao giờ biết đủ. Thứ hai ngủ không bao giờ biết đủ. Và sự ái luyến nam nữ không bao giờ biết đủ. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Mà con người chúng ta không nhận chứng được sự thật đó, chúng ta đắm chìm trong đó, Đức Phật nó gọi là dục thủ. Ăn không bao giờ biết đủ, ngủ không bao giờ biết đủ, và ái luyến người nam người nữ không bao giờ biết đủ. Cái đó là ba loại không bao giờ biết đủ, nằm ở trong dục thủ, ở trong đời, không ra ngoài đời. Quý vị nắm được ha. Còn cái kiến thủ á, là chúng ta thấy ta đúng, mà người ta thấy bị sai, là cái đó là kiến thủ. quý ta nghe kịp ha. Có nhiều người á, họ buông bỏ hết tất cả tài sản, họ bỏ hết tất cả những cái gì mà người ta đến xin họ, nhưng mà cái chi phí của họ, họ không bỏ được. Quý tự nhiên cảm thẳng cái ta đó. Nói tới cái chi phí của họ đó, họ không quan hỷ với cái chuyện ta bỏ, kêu ta kêu họ bỏ, họ không có chịu à. Kêu họ tài sản, bố thí, họ bố thí. Nhưng mà cái chi phí họ vô trong tay của họ rồi đó, không ai mà quán chuyện đòi họ để mà phải đòi cái chi phí của họ được á. Cái đó khó lắm mà. Con của ta ta xin nghe, mà ta kêu nó học theo cái ngành mà ta muốn á, nó không muốn, nó muốn đi theo cái ngành mà nó chọn á, chúng ta sửa đổi đó, con không được á, không chịu à. Cái đó là kiến hữu, mà nó kiến hữu nó dữ lâu nha, nó ngứa dữ lắm. Nó bị kiến cắn rồi. Mình nói đó họ kệ cho nó bị kiến hữu nó luôn đi, từ từ nó sẽ thấy. Nhớ tự nghe kèm không? Vậy đó là kiến hữu. Cũng như Phật tử đến chùa, quý tử đến chùa, có nhiều người lại sẽ đứng nhìn thôi coi cách lại của họ. Và sẽ nói cái này lại không có đúng à. Không, ông thầy của con chỉ con cách lại như vậy đúng rồi sư ơi. Sư nói với cái này phải sửa lại ha. Không, ông thầy con nói con làm vậy là đúng rồi đó sư ơi. Cái này là không có đúng à. Không, ông thầy con sửa con rồi, chứ con lại khác bây giờ sửa rồi nó về đúng rồi đó sư ơi. À, thôi, ba lần thôi, không dám nói nữa. Nhất quá tàm, nhiều quá tử không có. Thật là sư không dám nói nữa. Cái đó cũng một cái cách lại thôi đó. Nha, có nhiều người lại cũng có cách gì đó mà sửa không được. Quý tử biết chi thiên xuống lãnh lại Đức Phật với cái hình tướng nào mà cách thức mà chi thiên lãnh lại Đức Phật, cái nào quý tử biết không? Muốn coi không? Chi thiên mà xuống lãnh lại Đức Phật á, làm chân một co một chân và hai tay chắp lại nè. Nghĩ có còn không? Hả? Là chư thiên lãnh lễ Đức Phật là vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Sau này quý tử gặp sư kìa là hàng chư thiên rồi đó. Tại vì chư thiên đó đâu có người nào nhỏ đâu. Chư thiên một thân người nhỏ nhất là 12 do tuần, một do tuần 16 cây số, đâu có cuối chứ ngủ giặt đầu địa mà lãnh lễ Đức Phật được. Quý tử nghe kịp không? Đứng lãnh lễ là mừng rồi đó. Chỉ coi giờ một chân, tại vì chư thiên mộ trên nè. Nhớ yeah, cái lòng tôn kính với chư thiên là như vậy đó. Sư nói đẹp tưởng tụng sư mới chơi đó. Hãy lại chư Phật, lãnh lại Đức Phật gì đó, chiên co một chân. Hãy nghe nè, rồi co chân là để rõ mỏi. Hồi xưa ngày tinh sự đó, ngày qua bên học Thái Lan đó, cái ngày học từ sáng tới chiều đó, mà ngày vô không có ghế, giống như quý tử giờ đứng đằng sau đó, rồi quý tử đứng hai chân một hồi, chứ quý tử đứng nổi đâu, tới 12 giờ khuya lận đó. Cái sư hỏi ngài, nhưng mà học con mà đứng hai chân không nổi thì sao? Đứng một chân thôi à, chứ là mỗi chân kéo chân lên là lại. Còn cái chân kia giờ giữ, tôi còn đi dành chứ. Quý tử nghe kèm không? Chúng ta phải dùng trí. Mai mốt quý tử gặp sư đó, quý tử đảnh lễ vào sư đó, một chân thôi, còn chân để mà đứng lâu dài sư lâu lắm, bẻ nữa. Đó là chuyên thiên lễ đó. Mà quý Phật tử sẽ thấy Cái lễ thôi á là quý Phật tử cũng bị ở trong cái kiến thủ đó. Còn kinh cũng vậy đó. Tôi nói thiệt với chị nghe ha, hôm nay tôi làm việc hết sức là công đức ha, vui ha. Rồi tụng ba thời kinh Pháp Hoa không hết rồi, tụng ba thời ha, xong rồi đó, xong rồi tôi hết nợ với Đức Phật rồi đó. Cũng ba thời xong rồi. Giờ tôi bữa nay ba thời rồi xong rồi. Mà còn tham sân si là vậy. Mà cái nói là tôi tụng ba thời Pháp Hoa. Hỏi nè. Nhưng nó có tự thấy không? Mà người tự nói không. Đức Phật ngày dạy mình là tu mà vì tham sân si. Mà chị mà có đếm số lượng ba thời, bốn thời, bảy thời đó chứ chị còn tham. Không bỏ nó đi. Không. Điểm thuốc không à. Tôi không chút tôi quên, tôi đếm một bọn mà tôi tưởng là hai à, tôi đếm ba rõ nè. Cứ cố giữ cái đó là kiến thủ mà sửa không được. Mình việc tham á mà họ đem số lên không à, chứ chút quên đem số nằm nữa không à. Vậy đó nó cũng phải mà sửa không được kiến thủ. Giới cấm thủ là điều gì mà Đức Phật thì không đặt ra. Đức Phật không đặt ra đốt với tiền vàng bạc chúng ta không có thì chúng ta đừng có đốt. Sắp sửa tới Tết rồi đó. Quý tưởng nhớ không? Quý tưởng nhớ cái sắp sửa Tết tới rồi không? Quý tưởng mua nhà, mua xe gì chứ? Mua nhà, mua xe, tiền giả, tiền thiệt thì cũng có hết. Để mà gỡ xuống, người ta ở dưới lâu lắm. Càng mua nhà gỡ xuống, người ta ở dưới còn lâu, ta có nhà dưới tao đâu lên. Tiền gỡ xe xuống, người ta chạy dưới tao đâu thèm lên đi nữa. Có tiền xuống dưới tao, có tiền tao xài, ở đâu thèm lên để xài. Quý tưởng thấy không? Mà quý tưởng cái gì hết à? Năm nào tới Tết thì cũng phải lo mua nhà lầu nha, nhà 4 phòng nha, phải không nè, còn xe đậu trước nữa, xe nhỏ xe con, rồi gỡ xuống dưới, đốt cháy trên rồi, không còn cái gì nữa, rồi dưới nhận rồi đó, ở dưới nhận rồi đó, chắc chắn cái này nhà mình có nhà dưới rồi đó, còn chưa có tiền nữa, phải đi mua. Mua tiền gửi đốt cháy hết tiền còn cho. Rồi với nhận xong rồi tiền rồi gửi xuống rồi đó. Hả? Nhà băng nào thì con không biết nữa. Thì con không biết nữa. Chắc nhà băng Trung Quốc. Quý tưởng thấy không? Mà nói không chịu á. Không chịu á. Vậy là không có hiếu thảo với ông bà cha mẹ ta. Sợ chứ thiếu không? Vậy thì nếu quý tử nhờ chư tăng tụng kinh cầu siêu để siêu thoát làm gì? Một người gì kéo ở dưới gõ nhà cho họ ở dưới, còn ở đây nhờ chư tăng tụng kinh cầu siêu cho họ thoát ra cái khổ. Người ta ở dưới mà thông lên rồi cái sư tụng một hồi cái sư cũng bay luôn rồi. Người thấy không? Mà cái dữ hòa cái năm nào cũng có à. Nam la hầu nữ cái đâu rồi nhất bắt cái khung tay tháng giêng tháng bảy coi chừng nguy hiểm. Cực đuối nên là cái ngày nào cũng có hết á. Đây là cái ngày này là hạng ngũ ngộ nha, điều dinh dương, hạng dinh dương có trường hạng thắng cận nha, sao ta phải là sắp tay đó. Năm nào chúng ta cũng phải lo, năm nào chúng ta cứ phải lo hoài. Quý vị thấy không? Mấy cái này Đức Phật ngài không có, ngài không có dạy cái đó. Đức Phật ngài chỉ dạy chúng ta giữ tam quy và ngũ giới trong sạch là chúng ta được hưởng quả phước người và trời, thoát khỏi những khổ đau trong đời này rồi đó. Mà quý tử cứ đi cầu, mà đi cầu một người nào á mà họ thoát những khổ đau trong đời này, quý tử cầu thì cũng có thể mà cầu linh được. Mà quý tử thấy ông thầy đó cũng còn khổ đau, ông chưa đâu, tối quý tử chưa thấy, quý tử đi về hôm qua bữa sư nhờ sư tụng kinh ổng nữa. Sư tụng ba ly gì nữa nó linh hơn, chứ nói hai ly mà ông tới đây hai ly hơn. Mà không nói quý tử nó thấy, bây giờ nó thấy lợi quý tử luôn. Sư bữa nay thầy coi con ta sao thái bạch, nguyên sư tụng giùm cho con, thầy tụng giùm con cho nó hết sạch túi rồi nguy lắm, phải không? Nhưng mà tối qua mình sư nhờ sư đọc giùm tụng sớm đó, quý tử đâu có thấy à? Quý tử thấy không? Do đó quý tử ra đây, những cái đó Đức Phật ngày xưa không có đặt nha, mà xưa Đức Phật ngày không có làm cái nghề đó nữa, mà ngày hôm nay đệ tử ngày làm hết rồi. Khổ ha, giờ đâu có thể phải cản hạt, ngã chấp thủ tức là chấp gì cái tao ta, đụng với tao của ta là khó ai đụng lắm. Ta là một cột trụ vũ trụ trong thế gian này, cứ tự nghe kẹp ha, không ai được đụng ta đó, vũ đụng tới người ta, ta nói người khác được, ta làm được người khác được, mà đụng với ta xin đừng đụng tôi, nguy hiểm lắm, muốn lửa nó bùng nổ đó. Ngã chấp thủ. Có một người Phật tử họ tu hành lâu lắm, họ có thể là 30 năm họ ngồi thiền đó, thiền Vipassana, họ tới với sư một hôm, con bây giờ con nói thiệt với sư đó, con giết cái não của con hết rồi đó, xà thu, tôi nghe hết hồn á, xà thu, con nói thiệt với sư nha, cái não của con không còn cách giữ gì đó, xà thu, tóc của con ngay bạc rồi, của gì hả sư? Nhiều hết cái mà tâm này của các bạn có dễ sư để không ngọt sợ tất bạc khổ thiệt á. Mà nói sư cũng vợ lắm, nói với sư có cách rất là cẩn thận lắm, sư phải lắng nghe nha, không thiếu sót một câu nào đó, không còn giữ, không muốn mất cái ngã nè, tuyệt đối à. Ai nói gì con tỉnh ngủ gì à, tỉnh ngủ gì à, nhưng mặt đất kia đó, mặt ai cũng ngủ gì, con không có dơ, con bận sợ gì hết á, không có người bình tĩnh đó, không có vậy. Tóc của cô này bạc hơn người trước rồi. Dạ sư, để con cô lại cái tóc của con. Tính ngủ vậy. Cái này tỉnh không nổi. Mới cái tóc bạc chút xíu là không nổi tỉnh rồi. Người tỉnh thấy không? Cái ngã chấp thủ của người ta, dù thô hay tế, con người ta vẫn còn có, mà chưa có hết được. Đừng có dội mà chúng ta tuyên bố, coi chừng chúng ta phạm gì vũ tự biết không? Giờ thứ tư, giờ nói dối, giọng ngữ, quý tự nghe kẹp ha. Bài thứ hai, đời sống của xuất gia của người bị tục, bị tỳ khu, một nhà sư, mà nói rằng họ đã diệt ngã, họ tính diệt ngã, họ không còn ngã chấp, người bị tỳ khu đó phạm cái giới rất nặng tội, phê pháp cao nhân, bất công chủ, ba ra thiết cá, sẵn xuất ra khỏi giáo đoàn, không còn hình thành một vị tỳ khu. Không có cho phép như vậy đâu, không được phép luật nói phe pháp cao nhân người ta nay ta đứng chứng đắc một cái pháp cao siêu để mà quý ngũ phật tử họ tới cúng dường, cái đó là không đúng, không đúng luật à. Quý sư không có được phép, cho dù quý tử tới hỏi quý sư nay sư tu cỡ nào, sư có cái khả năng gì, sư có làm được cái gì, quý sư không được phép nói. Mù hù vậy đó không có dám hỏi môi à. Môi hở là ăn lạnh à, rồi đã đau bụng à, không có được nói à, ngủ à. Đó đó, người tự phải cẩn thận à. Tôi nói ra, không có đi mộ đi tế, cũng khổ là có không cái cẩn thận à. Đó là cái điều mà chúng ta phải coi cái ngã chấp thủ quan trọng lắm. Mà chúng ta nuôi dưỡng, ta nuôi dưỡng tôi hồi bé lắm. Cái ngã chấp thủ này quan trọng. Vì thế khi chúng ta trở vô cái ngồi thiền á, ngủ thủ vững, ta hiện bài. Cái ngũ thủ vững này đã rớt ở trong bằng là ngã, ngã chấp thủ của ta. Ngũ thủ vững là chấp pháp triển khai. Khi ta ngồi đau, quý tử thấy đau, thân tôi đau, tôi đang đau, quý tử liền trả lời đó, ngã chấp thủ liền. Quý tử dính trong đó nè. Nên sư muốn dẫn quý tử đó, quý tử bắt đầu bớt cái chữ tôi đi. Không có nói chị, có anh, không có tôi, có ta nữa. Quý tử chỉ nói ngũ quẩn này, nói cho ngũ quẩn kia thôi. Ngũ quẩn này nói cho ngũ quẩn kia đơ đơ đó. Ngũ quẩn này nghe rồi. Dạ cảm ơn. Đừng có nói tôi ta nữa. Tôi ta nghe, ta còn ngã chấp thủ, ta còn ngủ thủ quẩn. Tôi đang đau, chân tôi đang đau, chân của tôi đang đau. Đúng nào tôi cứ cố tự cho nó hết à. Hả? Nào, cái đó đó. Cái ngã chấp thủ này nó lớn lắm, nó lớn như thế nào chúng tôi sẽ hướng dẫn cho một từ xa tay. Cẩn thận cái chỗ này, quan trọng chỗ này, nguy hiểm chỗ này. Cái ngã này khó mà bỏ qua được lắm. Nó có mấy loại ngã? Mình cho trả lời xúc động nghe giờ thì có mấy loại ngã mà mình nói rồi đó. Ngã ngấp, ngã ngã sắp nó sửa. Trời ơi. Trời ơi. Ngã sắp ngã ngửa đó. Có hai loại ngã. Ngã nghiêng. Ngã nghiêng có ba loại ngã. Ngã sắp ngã ngửa, ngã nghiêng, ghi vô, ghi vô. Là có ba loại ngã nhưng mà không phải là ngã mà quý tỷ nói cho sư nghe. Sư nghe sư ớn. Chúng ta có ba loại ngã. Hơn, bằng và thua. Hơn, bằng và thua. Ta có ba loại ngã, hơn, bằng và thua. Ta thua người ta, ta cũng chấp ta. Tôi thua chị không kể tôi, chị đừng nói tới tôi. Thua cũng nói à. Tôi thiệt, tôi thua thiệt chị rồi đó. Chị nói gì cũng nói đó. Tôi thua rồi đó, chị đừng nói tới tôi. Bằng á, tôi với chị nói thiệt cái nhà cho tôi, chị bằng nhau chứ đâu có hơn gì đâu. Cũng chấp vô đó à. Vâng, mà cái người hơn á, cái người đáng hơn á, đầy đủ đó đó, tài sản muôn vườn này, đầy đủ sắc đẹp, nhìn thôi tiếng tốt quá đó. Tôi với chị bằng thôi. Càng xuống khiêm nhường đó, càng xuống khiêm nhường đó, là chúng ta vẫn còn nuôi cái dạng ngã mạn như thường à. Quý tử có nghe người ta nói không? Tôi nói thiệt với chị nha, chị tốt lắm. Dạ tôi không dám là tôi không có tốt. Không mà tôi nói thiệt chị nha, không ai bằng chị à, chị tốt thiệt à. Dạ không có đâu, tôi nói với chị nghe, tôi không có. Không, ai cũng nói tôi chị là tốt lắm á. Từ chối một lần khen, chúng ta khen lần nữa. Cứ từ chối hoài. mà người ta nói mình một niệm cả thế giới tới rồi nè, thế giới nó tôi gì chỉ tới đó nè, cũng từ chối bắt đầu khen nữa, biết được thế giới nào lên vô nữa, mới vào trong nhà mà nói ra ngoài đường khen rồi cũng chưa chịu, còn ngoài trường học cũng chưa chịu, mọi tới quận lỵ cũng chưa chịu, đến tới thành phố cũng chưa chịu đó, rồi đem thế giới vô khen cũng chưa chịu đó, thì biết khen thế nào đó, từ chối một lần khen muốn người ta khen lại lần nữa. Vì thì bước tử làm người Phật tử mà người ta khen bước tử làm sao nè? Khen nữa đi. Khen nữa đi. Trời ơi. Cái này là pháp trong pháp rồi đó. Đây là pháp niệm xứ rồi đó. Còn khen nữa đi. Trời ơi. Trời ơi, cái này không được rồi đó. Cái này không có được. Khi nào mà bước tử được người ta khen á, bước tử làm được người ta khen á, bước tử nói Anumodana. Anumodana. Anumo Đà Na, tức là vui với phước của tôi đi. Mở nè, tùy hỷ nha, vui với phước của tôi đi. Tôi làm việc công đức nào mà chị thấy quan hỷ đó, Anumodana với chị, tôi chia phước này cho chị. Chứ đừng có khen, mà đừng có từ chó khen. Người ta khen mình á, mình cứ dạ, Anumodana với chị. Thì khi muốn tưởng Anumodana, thì cái người đó quan hỷ với Phật tử, người ta quan hỷ Phật tử đó, người ta không có nói nữa. Nó từ đây về sau đó, quý tử mà có nghe một quy nào mà khen Phật tử đó, Anumodana với chị đó. Còn cái người bên kia ta nói xa thú lành thai. Vậy nè, người ta nói xa thú lành thai. Lúc đó đâu có còn mà khen chê nữa đâu, không có từ chối nữa. Chứ mà quý tử nha, bánh đất đi, bánh quy lại. Bánh đất đi, bánh quy lại. Tết người ta gửi quà qua người kia, người ta gửi lại cho mình nè. Người ta có chuyện hẳn đó không? Người ta biết tự thấy không? Người ta khen mình, cái bắt đầu mình khen cho lại, khen qua cho lại hết buổi rồi. Do đó đó, mình chỉ Anumodana, phước tôi làm, việc thiện tôi có, tôi chia có phước cho chị tùy hỷ với tôi đây. Mình cái việc đó đó, xà thú lành, lành thai. Từ đây cũng tự nghe ha, giờ tôi đọc cái sinh nghe này, Anumodana. Đó là khi nào người ta khen quý tử, người ta Anumodana với người ta. Còn người ta mà Anumodana với quý Phật tử đó, vì quý tử người khen ta đó, quý tử nói xà thú. Đó là lần hai. Nghe kịp ha, không có thanh kêu. Thanh kêu ra. Dạ, xà thú lần hai. Cái này tiếng Bali, cái tiếng Việt Nam là lần hai. Dạ, lần hai. Dạ, tôi đừng nói lần hai. Trời ơi, nghe tới lần hai không ạ. Nghe lần hai, đừng có lần hai. Cái chuyện của tôi tưởng nó nói cái chuyện mà lần hai đó là tôi đã lầm đó. Nghe không? Cái đó là lần hai. Quý tử nhớ nha. Khi nào người ta khen quý tử á, quý tử nói Anumodana, mà người ta nói Anumodana quý tử đó, xa thu là xong rồi, chứ không có tốn một buổi mà coi khen qua khen lại hoài kẹp lắm. Bánh đất đi, bánh quy gọi lại, cứ căng thẳng cái điều đó ha. Nhưng mà phải chế từ chứ người, như vậy thì khi mà quý quý tử thấy có cuộc đời của ta hơn người ta cũng chấp ngã, bằng của ta cũng chấp ngã, thu chúng ta cũng chấp ngã, thì chúng ta trở thành là cái người gì? Ngã chấp, trời ơi, thành người ngã chấp. Quý tử mà hơn quý tử cũng chấp, bằng quý tử cũng chấp, thua quý tử cũng chấp á, con người đó đó là ngã chấp hữu đó. Thì chúng ta nếu như mà cái gì mà chúng ta cũng nói thôi kệ đi, thì chúng ta sẽ thành thợ mộc. Khen mình không nói chứ không dám nữa. Cứ một ngày người ta nói chứ chị thiệt là tốt, không dám đâu. Thiệt mà, tôi nói chị thiệt mà, phải không nè. Cái từ chối thì không dám là cũng như từ chối một khen nó nói. Nhưng ta chị Anumodana là chấm dứt liền. Cái xa thú thôi là chấm dứt liền. Tôi ta nắm được chưa? Ha, vậy đó, thì chúng ta cẩn thận hơn bạn giá, hơn bạn giá thua. Chúng ta sống trong cuộc đời chúng ta cũng còn nghĩ lanh quanh trong ba cái đó. Khi chúng ta thua người khác á, thì ta có cái gì mà cảm tự ti. Mà khi ta hơn người khác á, chúng ta có cống cao ngã mạn. Phải không á? Chúng ta sẽ thấy tất cả đều là chi phối ta cả. Mà tại sao? Ta là ngã của ta. Tôi có cái ngã này, chúng ta mới có mặt cảm tự ti, ta có cống cao ngã mạn mà thôi. Thế ta không có cái gì cả. Chỉ có danh sắc thôi, có hai thành phần thôi, cũng không có cái gì khác. Mà chúng ta ngã chấp, chúng ta nghĩ rằng tôi ta trong đây á, Thì nếu như mà tô ta đấy mà ta dạy nó được đừng già, đừng bệnh, đừng chết á, thì lúc đó chúng ta mới có cái trạng thái tự ti mà cảm hay là tấn cấm căn ngã mạng mới được. Chúng ta dạy được cái thân ta làm có con ngã này của ta mà theo được ý ta, thì lúc đó ta mới có khởi lên cái trạng thái ngã chấp thủ cũng được. Còn không được á thì chúng ta giữ lấy đó đó, thật sự là vô ích. Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ, nó không phải của ta, ta không nên giữ nó, giữ nó mang quả. Quý tự nhớ ha, quý tự biết cái ly nước này mà của sư á, mà quý tự giữ á, quý tự mang quả, phải không nè? Phạm cái gì? Phạm loạn cáp, phải không nè? Do đó thì quý tự giữ cái thân này á, mà quý tự đó là của quý tự giữ được á, quý tự giữ được á thì quý tự được mà. Còn quý tự giữ không được cái thân này á mà nó bị già, bị bệnh mà chết á, mà chúng ta cứ giữ vậy đó, chúng ta mang quả vậy sao? Cái chi kiến sai lầm từ gốc và kiến thủ. Chúng ta ngồi thiền, tôi trở lại ngồi thiền. Khi ta ngồi thiền á, thân ta đau. Thân ta đau là ta nói cái thân này nó đau. Mà nếu ta có chữ ta và đau á, thì chúng ta có cái tâm, ta nghĩ tới ta. Cái thân này ta đang là họ đau, ta có cái thọ. Mà pháp này ta chưa thấy, ta cứ dính trong bốn pháp mình sẽ hành. Ta dính trong bốn mình sẽ hành à. Vậy thì khi chúng ta ngồi thiền á, để chúng ta phải cẩn thận cái điều đó, cẩn thận điều đó để chúng ta chế ngự cái điều đó. Tu tập thôi, sư nói với tự nghe, tu tập thôi. Từ từ chú sư sẽ hướng dẫn tự đi, còn phần dưới này thôi, cho các bạn còn trống rồi, tôi sẽ còn đi tiếp thôi. Từ từ chúng ta mới thấy cái con đường đi ra, chứ không thì chúng ta sẽ thấy rằng không có dễ đâu. Đại đức Anuruddha là đại đức A Nậu Đà La, đắc được thiên nhãn thông. Ngài có thể nhìn xa khắp cả thế giới vũ trụ sa mạc, mà ngài chỉ A La Hán thôi, đắc Bất Lai thôi, không đến vô A La Hán vô sinh được hết á. Thì ngồi tu hoài, ngồi tu hoài A Nậu Đà La, cái vị đại đức A Nậu Đà La là cái người mà A La Hán ngồi chứng kiến ngài Đức Phật, ngài viên tịch Niết Bàn tại vườn Kusinara đó, là Anuruddha đó. Nhưng mà trước kia đó, ngài chưa đắc đạo quả A La Hán, ngài chỉ Bất Lai A La Hán mà thôi. Ngài ngồi hoài là tìm không ra, ngài tìm không ra. Thì lúc bây giờ ngài cầm cái giỏ, ngài đi tới gặp đại đức Xá Lợi Phất. Thưa tôn giả, thưa tôn giả, quý tử ngọ nghe trong kinh á, mà quý tử thấy cái chữ mà tôn giả và hiền giả đó là cái vị nào mà cao, vị nào thấp. Tôn giả là người khách nói lên trên, tôn giả là người thấp nói lên trên, mà hiền giả là người trên nói xuống dưới. Quý tử nhớ ha, tiếng Bali nó gọi là phần tây, đúng không? Người dưới gọi là phần tây, người trên gọi xuống dưới là A Bù Sô. Nè, quý tử nhớ cái gì? Thưa tôn giả, tôi ngồi thiền, tôi đắc A La Hán mà không đi đến đạo quả A La Hán là vì sao? Đại đức Xá Lợi Phất vì làm ngã mạng của người mà không có đến đạo quả. Ngã mạng. Đại đức A Nậu Đà La đứng lên cầm cái giỏ đi về cốc liền, ngồi một đêm đắc quả A La Hán liền. Tại sao? Vì cái ngã liền. Nhưng mà ngày hôm nay mà chúng ta mà có ai mà nói ta, chúng ta dẫn ta đi về luôn, không thèm gặp lại đâu, không thèm gặp sư nữa. Sư nói nặng quá, sư nói con chưa đạo quả thôi, con về luôn, đi khỏi lại đi, đạo quả tới rồi. Quý vị thấy không, ông đời nó như vậy đó. Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta còn cái ngã đó, chúng ta còn cái ngã đó là con đường đến đạo quả chúng ta bị ngăn chặn. Đó là ngũ tu quẩn quan trọng ha. Và chúng ta đi vào cái thập bát giới, là chúng ta đi vào trong cái thập bát, tức là 18 cái giới hạn của nó, hay là 18 cái hình giới của nó, ta gọi là thập bát giới, 18 cái hình giới của nó. Nó có 6 nhưng xạ còn 6 như sao, như đó gọi là thập bát. Thập bát mà ở Việt Nam ta còn hay gọi theo kiểu như là thập bát gì? Thập bát là hán. Quý tử có nghe cái thập bát là hán không? Dạ, quý tử nghe, quý tử nói thập bát là hán rồi đó. Rồi, nhưng mà trong cái thập bát giới này á, giới đây là ranh giới, giới hạn, nó gọi là giới, giới phần. Cái kẹp ha, 6 là chúng ta sẽ có là gì? Thần kinh nhãn, thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thắng, vậy. Chúng ta có 6 loại thần kinh. Siêu qua 6 loại thần kinh, chúng ta có tâm nhận thức, tâm nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Mà đối qua tâm nhận thức á, thì chúng ta có cảnh sắc, cảnh thinh và nhìn đúng lượng tử. Sắc thinh rồi lo gì hết trời. Khí. Sắc rồi thinh rồi cái gì nữa nè? Hả? Hương hả? Khí. Mà biết rồi, biết rồi. Mình làm cái tự mà khổ ha. Thường thường chúng ta nghe, chúng ta đó là sắc thinh hương bị sốt không nè. Người ta đổi cái chữ khí kìa nha, đổi chữ hương đổi thành khí nha. Chứ đừng nói chữ hương nha. Chứ xin nhắc quý tử, hương là chỉ ta có cái mùi thơm thôi. Nhưng mà thế gian có hai là mùi, mùi thơm, mùi hôi, mùi thối. Do đó ta dùng cái khí là mùi hơi mà thôi. Nhớ ha, sắc sinh khí bị sốt và pháp. Đó người ta gọi là thập bát giới. 6 cái phần này liên đới với 6 phần kia, 6 phần kia kéo theo 6 phần nọ, cho ta gọi là 666 thành 18. Quý thần đang kịp ha. Như vậy thì khi nào quý thần có thần kinh nhãn, tâm nhận thức hoạt động, mắt kèm sắc. Khi ta mù con mắt, tâm nhận thức không thấy, không nhìn thấy được sắc. Đó là chúng ta, để nó có duyên khởi với nhau. Mắt mà ta bị mù, ta không có ánh sáng, ta không bắt được cảnh sát, phải không à? Thì ta không biết cảnh sát đó là cái gì cả. Không á, thì cái tâm ta cũng vậy, tâm nhị thức ta cũng vậy, rồi ta bị điếc, ta không thâu được âm thanh, ta không biết được âm thanh là cái gì cả. Lúc đó ta không có tâm nhị thức. Mà khi mà chúng ta ở trong đời á, mà chúng ta phân tích ra như vậy đó, thì chúng ta thấy thức tỉnh rằng, đâu có ta trong đây đâu. Không có ta trong đây. Tất cả là những thành yếu tố kết hợp lại mà có. Lâu dài ngày tháng chúng ta gọi có tôi trên đây. Tôi thấy cảnh sát, chứ tôi nằm trên đâu đấy? Có con thần, có thần kinh nhãn, có cái tâm nhận thức, mất cảnh sát không có tôi trên đây. Tôi nghe âm thanh, không có cái tôi trên đây. Có thần kinh nhĩ, có tâm nhận thức, nghe âm thanh, không có cái tôi. Nhưng lâu ngày trời tháng chúng ta cứ nói tôi nghe âm thanh, tôi thấy cảnh sát, tôi ngửi mùi hơi, tôi ném mùi bị, thằng tôi biết cảm xúc. Quý thần có chơi to liền kìa con. Khi tất cả như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy tất cả là do chúng ta lầm lạc, lầm lẳng, chúng ta không thấy rõ được, ta đặt trên đó, ở trong đó. Thì pháp niệm xứ này chúng ta cần phải nắm rõ, là giải tỏa đó, không dính mắc được. Quý thần nắm được chưa? Cái đó gọi là thập bát giới. 6 6 16, à 6 6 6 18, chúng ta phải nắm bắt cái đó. Vậy thì khi chúng ta học về pháp niệm xứ này là chúng ta sẽ thấy nó không có cái tôi trong đây à, không nè, không có cái tôi. Mà quý tử đặt cái tôi trong đấy là quý tử ngã chấp trong đó, quý tử lầm lạc vậy đó, nghĩ rằng tôi trong đó. Tôi đi bữa nay nhẹ thiệt là nhẹ, tôi ngồi hôm nay thiệt là an vui, tôi đứng hôm nay thật là bừng tỉnh vô cùng, tôi nằm xuống thiệt là êm ái, tôi hết, đi đứng là ngồi tôi hết trong đó. Quý tử thấy không đấy, tôi hết trong đó. Khi mà quý tử lên trình pháp á, một vị hành giả hành thiền xong lên trình pháp với một bậc sư, bạch sư chân con còn đau lắm, về tu tiếp đi. Cái người vị đó họ ngạc nhiên à, ủa sao bậc sư muốn có một câu à? Chim còn đau, chim con còn đau, cái chuyện kia về câu tiếp à? À, tại sao? Còn cái tôi đó đó, chưa thấy được à? Còn cái kia sao cái người đó lên trở lại, bà sư ngủ vẫn thấy không còn đau nữa. Rồi, quan hỷ rồi đó. Thôi, khỏi tủ nó về được rồi. Lên ta đạo đó, trời ơi. Trời ơi, đạo rồi. Lẽ ra bước chiều xuống, trở lên liền à. Bà sư, ngủ vẫn thấy hết đau rồi. Dạ, đúng rồi đó. Cái đó tới rồi đó. Nghe kẹo lắm. Khi nào cũng ta nghe mà trình pháp như vậy, bắt đầu nghe, sư chỉ và bắt đầu nhắm trình pháp cái đó nữa rồi. Sư chỉ trình pháp rồi, lên trình pháp như xem biết tự nó sao. Rồi anh nói kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ngủ cũng dây không rồi đó. Lúc đó tưởng không còn là ngủ rồi không đó nè. Cẩn thận ha, cẩn thận. Tiên quyết ta mổ xẻ ra, ta một nhà, kêu là ta một nhà khoa học, ta mổ xẻ ra. Trong 16 cái lô này không có tôi trong đây. Trong 18 cái lô này chúng ta không có cái tôi trong đây. Mà chúng ta cứ nói tôi ta trong đây hết á. Khi mà quý tử mắt con mắt á, quý tử không thấy cảnh sát á, thì tự mắt cái tâm nhận hết. Quý tử không có còn thấy cảnh sát đó là gì đó, quý tử mắt cái phần này. Mà cái này xưa nay chúng ta nói tôi thấy cảnh sát á, là cái này không được mắt. Và chúng tôi mãi mãi thấy cảnh sát mãi mãi. Thì quý tử nói cái đó thì được. Nếu đang là quý tử không được mắt, giờ không được mắt, không có lý do nào bị mắt hết. Quý tử thấy cuộc đời người ta đâu có vừa ý đâu. Nhỏ thì ta cận thị, trở về già thì diễn thị. Đâu có vừa lòng với cái mắt của ta đâu. Mà ta ra định cái mắt ta vừa ý tới ta được đâu. Mà chúng ta vẫn nói con mắt này của tôi. Mắt đẹp như bồ câu vậy đó. Thật nè, quý tử thấy có nhiều người ta nói vậy đó. Họ đâm cái ngã mạng lên, mắt tôi đẹp như mắt tròn nghe như mắt học bà câu vậy đó. Nhưng mà quý tử biết mắt của Đức Phật như thế nào không? Đen, tròn mắt là đen. Quý tử như mắt nào không? Tôi hỏi ông ta lời nữa. Quý tử nghe mắt đẹp như mắt bà câu không nè? Quý tử có nghe cái đó không? Yeah. Nhưng mà mắt của Đức Phật á, mắt tròn như là con bê con. Không phải con này, con bê là con bò con á. Mắt Đức Phật á, trên 32 tiếng tốt á. Mắt Đức Phật mắt tròn như con bê con. Đèn lóng lánh. Đèn lóng lánh. Quý thần nhớ ha. Cái bàn tay của Đức Phật á, không bao giờ bị nhám. Lúc nào cũng trơn láng mà mịn màng. Quý thần biết tại sao không? Sức lotion. Trời ơi, xưa nay Đức Phật có xài lô xanh 2500 về trước có xài lô xanh. Và giờ mô Phật không dám có đâu. Trời ơi. Trời ơi. Sức dầu nữa. Hồi Đức Phật xưa sức dầu nữa. Không có. Trong vừa. Quý tử nói gì. Sự ở không ngã. Quý tử nghe kiểu không. Cái tay Đức Phật ngài không có bao giờ bị nhám, bị khô, bị chai, bị nổ một cá, một cốc gì hết đó. Là quý tử tại sao? Đức Phật không bao giờ đánh thú. Đức Phật không bao giờ đánh thú. Nuôi con chó trong nhà không có đánh. Nuôi con mèo trong nhà không có đánh. Ông vuốt da ẩm bồng nó không à. Cái tay nó trơn láng mình màng. Trơn láng mình màng. Quý tử ở nhà quý tử có đánh không? Không à. Trời ơi, tay trơn láng mình màng nè. Đó là những cái lý do mà chúng ta thấy 32 tướng tốt Đức Phật là vậy đó. Đức Phật ngài có 40 cái hàm răng này có 4 cái răng, 40, 20 trên 20 dưới. Dạ, 20 trên 20 dưới. Chúng ta có bao nhiêu hàm răng? Hàm răng có bao nhiêu? 32, Đức Phật có 40. 20 trên 20 dưới. Lưỡi của Đức Phật ngài khi mà la ra che mặt ngài. Sợ rồi đó. Lửa cái mặt này phúng ra đó thì che cái mặt ngài thì phúng lại đó thì nằm trong lưỡi trong miệng của ngài. Cái tướng của ngài là 32 tính tốt. Quý tử có dịp nào đọc công phần kinh là Lakhana Sutang ở trong Di Gan Ca Giá trường một kinh sẽ nói vấn đề Lakhana Sutang 32 tính tốt của Đức Phật. Không những ngài 32 tính tốt mà còn có 80 tướng phụ nữa. Mà cái đó là do cái phước tướng này có tu. Mà phước tướng này có tu hôm nay ngài hưởng quả. Nếu đó ngài xinh đẹp vô cùng. Mà tới nỗi tất cả chư thiên và nhân loại quan hỷ nhìn thấy tướng ảo của ngài đó là trang trang nghiêm đảnh lễ liền. Thành kính tôn kính đảnh lễ ngài. Mà hôm nay sư mới nghe được cách đây 3 ngày đó, người xuất gia mà tu mà đẹp trai là nguy hiểm. Mới vừa nghe ba cái đây 3 ngày, gọi điện thoại sư ơi, con mới nghe được cái tin rất là buồn. Hỏi sao? Sư mà xuất gia mà sư đẹp trai là nguy hiểm sư đó. Thì nói ủa sư Đức Phật đẹp lắm, 32 tuổi tốt mà đẹp lắm, mà tại sao bây giờ ông sư xuất gia mà đẹp là bị nguy hiểm? Kém cái tử thấy không? Xài tâm thiệp thế, xài tâm tục đế, không thấy truy phế, không thấy chân đế. Người ta nghĩ trong thế, ở trong đó ngã chấp thủ. Quý tử nhớ cái câu đó. Quý tử ở trong đời quý tử có nghe cao nhân tắc thủ cao nhân trị không? Quý tôi có cái câu nào chỉ đó không? Mùa này cao có người khác cao hơn. Cao nhân tắc hủ cao gì? Siêu nhân tắc hủ vô phương trị. Hả? Nếu mà đọc siêu nhân trên đời này không ai trị được đó. Ai? Đức Phật. Do đó có tỉnh em. Cao nhân tắc hủ cao nhân trị. Chưa, không sao. Tôi còn có câu hay hơn. Siêu nhân tắc hủ vô phương trị. Phải không nè? Chú nói nó tự đừng có nghĩ cái trường hợp gì đó. Thì cứ tự xem thấy ở trong đây 18 pháp này không có tôi. Khi mà tôi vô pháp niệm xứ á, quý tự thấy mắt tôi thấy cảnh sát á, là quý tự không nhìn đúng pháp niệm xứ. Xin thưa, suy nhắc quý tự là do đó mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, quý tự đừng có chi to trong đó. Nhớ ha, quý tự suy nhắc cái đó, đó là pháp, pháp niệm xứ, về kỹ thuật pháp niệm xứ, chứ không cũng được thôi. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, chưa gọi là pháp niệm xứ. Sư xin quý tử bớt dần bỏ bớt cái tôi nhiều nhiều xuống để chúng ta mới thấy được cái chân lý. Cái tôi á, nó sẽ làm chúng ta dính trong đó, rồi ở trong đó, rồi không ai một cửa cho ta ra, ta ở luôn trong đó trong đời. Quý tử nhớ sẽ nhắc kìa nè. Mắt thấy, tai nghe, ngửi nếm, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, không có tôi. Tập dần cái đó đi sư. Cái đó là sư muốn nhắc quý Phật, Phật tử, về thập, tập Phật giới. Rồi chúng ta đi qua cái phần mà thất giác chi. Quý tử thấy không? Hai, ba cái pháp đầu á, là cái pháp mà Đức Phật Ngài đề cập tới cho người đệ tử Đức Phật Ngài đi vào con đường mà pháp niệm xứ để mà đối diện một sự thật là gì? Tất cả chúng ta si mê làm lạc và chúng ta cứ chấp giữ ra đó mà không thấy rõ. Đức Phật thì cho chúng ta thấy ba cái pháp đầu tiên để chúng ta buông bỏ. Mà muốn buông bỏ, chúng ta còn có hai pháp để chúng ta bám vịn vào. Thất giác chi, chi thất giác chi, chi phần đưa đến giác ngộ có bảy, có bảy chi phần đưa đến giác ngộ. Quý tử phải đi vào con đường đó, chúng ta mới thấy được sự chân lý. Như vậy thì khi nào chúng ta muốn thấy được chân lý, chúng ta phải có sự ghi nhớ đúng. Chúng ta phải có sự ghi nhớ đúng. Khi nào chúng ta thấy có sự ghi nhớ đúng á, là chúng ta mới thấy có trí tuệ mới sanh lên. Còn nếu như quý tử không có sự ghi nhớ đúng á, thì chúng ta không có trí tuệ sanh lên. Quý tử mất cái chìa khóa. Khi tử mất chìa khóa, quý tử tại sao quý tử mất chìa khóa? Không có sự ghi nhớ. Hả nè, khi quý tử mất chìa khóa, lạc mất chìa khóa, để chìa khóa ở đâu còn ta không nhớ chìa khóa đó. Tới giờ đi làm, tới giờ ra cửa mà chìa khóa không có, để một khóa cửa nhà, quý tử bắt đầu không có đi đâu tìm được đó, hoảng hốt lên đây nè. Chìa khóa nó làm cho quý tử bấn loạn, chìa khóa làm cho quý tử lo âu, cái chìa khóa làm cho quý tử sợ hãi gì? Khi ra khỏi nhà mà không khóa, không đóng cửa, không có chìa khóa là có kẻ gian vô trong nhà của ta. Đức Phật nói cái quan trọng cái sự ghi nhớ là chỗ đó đó. Nếu chúng ta không có sự ghi nhớ, làm chúng ta làm lạc cái chìa khóa, đó là cái trở ngại lớn cho ta. Vì tại sao? Tại vì chúng ta không có chánh niệm. Vậy thì chúng ta nói tới niệm, chúng ta nói tới niệm đó là chúng ta nói cái sự ghi nhớ. Làm sao ta có sự ghi nhớ? Duy sư nhắc của tự hai điều căn bản mà quý tử muốn có sự ghi nhớ lâu dài. Ở đây sư muốn hỏi trước khi nói hai điều đó, sư muốn hổ quý tử nhỏ thôi đừng nói lớn. Ở đây có người nào hay quên không? Đừng nói là lớn, nhỏ thôi. Một lần nghe lớn hết hồn rồi. Ở đây có người nào còn hay quên không? Còn không? Ok quá ha, sẽ còn hết rồi. Thì là có người nào có sự ghi nhớ hoàn hảo không? Không có ha. Thì là ở đây không có hết rồi. Vậy thì người nào có sự ghi nhớ? Sâu trọ sự. Cái máy à? Nên thì sư muốn nói có hai điều mà chúng ta muốn có sự ghi nhớ tốt á. Điều thứ nhất, xa người hay quên. Xa người hay quên, gần người ghi nhớ mạnh. Cái thứ hai, gần người ghi nhớ mạnh. Nhớ tôi sẽ nhắc hai điều đó. Sư. Dạ, thưa sư, thí dụ như người hay quên là ba mẹ mình đi sao? Mình nhắc. Từ từ, mấy ngày con chưa có nghe tới là tội rồi nè. Có tâm từ bao la, lớn vô cùng ha. Đó là đại từ đại bi đó. Đó là tâm thiện mà với mắt tự kiểu. Do đó mới tự sẽ thấy là căn bản thôi, xin nói căn bản bắt đầu là bản lĩnh rồi kìa. Có tự đi lạnh ghê lắm, xin sợ lắm quá nè. Nhưng mà nói muốn có sự ghi nhớ lâu dài, muốn có sự ghi nhớ hoàn hảo, muốn có sự ghi nhớ tốt, chúng ta hãy xa cái người hay quên mà gần cái người hay ghi nhớ mạnh. Cái điều đó là căn bản chúng ta phải nhớ. Quý tử tại sao chúng ta gần cái người mà có sự ghi nhớ là cái người đó nhắc ta, cái người đó nhắc ta. Còn người ta gần cái người mà hay quên đó, người ta không nhắc ta, ta đã quên quên rồi còn không nhắc nữa thì làm gì ta hiểu. Quý tử nghe kêu hót, quý tử thấy không? Quý tử thấy cái người mình đã hay quên mà gặp cái người quên nữa, trời ơi. Chị có nhớ chìa khóa tôi để đâu không? Tôi còn không nhớ nữa. Thôi rồi tiêu rồi. Không biết nhớ. Nãy tôi với chị đi chung nhau, tôi có chiếc xe chị tôi chở chị đi, mà chị có thấy tôi để chìa khóa đâu không? Tôi đâu có để ý đâu, tôi đâu có nhớ đâu. Chuyện của chị lo đi. Là đó rồi. Chắc nữa là hai người đứng ngoài cái chiếc xe chứ không có vô được chiếc xe nè. Mất chìa khóa rồi, quên rồi. Thảo nè, nhưng có tự thấy không? Như thì từ đầu tiên á là chúng ta may gần gũi những người có sự ghi nhớ mà xa đến người hay quên. Do đó là khi đầu tôi đi chung xe thì lựa người mà nhớ thôi cũng được, quên thì tôi chắc ăn để sau này mình có quên thì ta có nhắc quên nè. Nãy giờ tôi đi tới đâu chị có nhớ không? Trời ơi, tôi đâu có nhớ đâu, chị gái mà. Rồi thôi thua rồi, thì chút xíu tới Minnesota ta không nhớ được, không có nhớ được tôi làm đi. Cái đó là đi cái chuyện ghi nhớ. Vậy thì khi mà quý tử hành giả, quý tử là hành giả ngồi thiền, quý tử có sự ghi nhớ thì cái vị thiền sư đó không cần phải nhắc. Nhưng mà khi quý tử mà không có sự ghi nhớ, quý tử ngồi thiền, quý tử không có sự ghi nhớ đó, vị thiền sư phải có sự ghi nhớ, phải có sự nhắc. Nhắc quý tử này nè, quý tử thấy đấy, quý tử bữa nào quý tử vô cái khóa thiền mà ngồi đi, và sẽ nhắc quý tử thấy cái sự ghi nhớ quý tử liền à. Quý tử sẽ thấy. Do đó khi mà chúng ta ngồi thiền á, chúng ta mới thấy được cái sự ghi nhớ ta mạnh hay là yếu, rõ hay là mờ. Còn chúng ta mới nói, chúng ta mới ra ta nói ngủ vững còn mờ cái sự ghi nhớ lắm. Xin nhờ ngủ vững chỉ dùm cho mạnh cái nhớ lại coi. Thì nói đó tôi hồi nãy mới nói thôi. Do đó người ta phải nói. Và bắt đầu bên kia ngủ vẫn nói cho nghe mà nhớ. Bắt đầu ghi xuống, phải từ kia kịp không? Thì chúng ta phải rằng cái người hay nhớ mà xa cái người hay quên. Quý tử nhớ không? Mà khổ đó, cái người mà mượn tiền hay quên thôi. Quá lắm. Do đó đó, quý tử nhớ cái sự ghi nhớ. Vậy thì chúng ta có hai điều chúng ta rằng cái người hay ghi nhớ bạn và từ xa cái người mà hay quên. Vậy thì chúng ta muốn có sự ghi nhớ, muốn có sự ghi nhớ được lâu dài, muốn có sự ghi nhớ mạnh, chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ làm sao? Uống thuốc bổ. Trời ơi, uống thuốc bổ. Thủy thái thanh ấp vô ngư, nhân đa sự ấp vô trí, nước trong quá thì không có cá ở. Người mà bận biểu bận rộn nhiều việc quá, không có trí, tán trí nhớ hết. Vưu tự nha, trịch nha. Thủy thái thanh ác vô ngư, nhân đa sự ác vô trí. Người nước trong quá thì cá không ở, cá chỉ ở nước đục thôi, nước nước. Còn người mà bận rộn nhiều việc quá đó, mất trí hết, là mất trí nhớ đó. Mà trí nhớ không có, mất trí tuệ luôn, trí tuệ không thành. Vưu tự nha như vậy đó. Vậy thì khi nào quý tử muốn có sự ghi nhớ mạnh, quý tử kêu người ta bớt việc lại. Bớt việc lại, họ bắt đầu họ mới ghi nhớ từ chút một lại mới được. À, quý tử phải nhớ. Thì bây giờ quý tử thấy không? Tại sao ông bà cha mẹ ta trở về già hay quên? Nhớ hết. Gom vô trong đầu hết. Ôm vô trong đầu hết. Giữ hết trong đầu hết. Không muốn cái gì hết. Chính như đó bắt đầu họ quên. Quên nhờ. Không kịp. Nhớ không hết nữa. Cái tuổi trẻ đó ta còn minh mẫn, mà ta tuổi già mà ta còn ôm giữ hoài như cái đó là chúng ta bắt đầu mất dần cái bộ nhớ của ta, cái trí nhớ của ta bắt đầu mất xuống nữa. Cứ tự nhớ như vậy nào. Vì thì cái phương pháp hành thiền mà cái phương pháp pháp niệm xứ này dạy chúng ta có cái sự ghi nhớ là chúng ta là bớt việc. Cứ tự vô ngồi thiền á mà tham sự nhảy lên sang điện bài, không cầm sánh khởi, chợ hướng dịch sinh diệt, chúng ta bắt giữ hết cái đó, chúng ta tán loạn, bắt một cái thôi, niệm một cái thôi, từ từ chúng ta giải quyết từng cái. Chứ từ nắm bắt một lúc ba bốn cái, ba bốn pháp đó, tán loạn lao chào, chúng ta mất hết tất cả. Mới tự thấy một con khỉ nó vô trong cái hừng bắp đó, một cái hừng bắp đầy bắp đó, nó có hái được bao nhiêu trái bắp trong người đó không? À, không hỏi trả lời được nữa. Đâu không biết, biết mà. Không thấy đâu mà biết. Chắc tôi thấy rồi. Để sư tả rồi bắt đầu nghe tiếp nè. Con khỉ nó nhảy vô cái vườn bắp á, nó thấy một cái vườn bắp đầy bắp á, nó chá nào có bướm á. Bắt đầu đó, nó nghĩ là nó hái hết cái vườn bắp, nó đem vô vườn già nó để nó hưởng cho một bầy nó ăn. Cái ta đây nó kẹt xuống cái lá đây, cái ta nó kẹt xuống lá đây, nó bắt cả cái kẹt xuống đây rồi, tát mà hay bắt bỏ đây, cứ đi về nó có hai cái. Tâm ta cũng vậy thôi, ta tâm ta bắt hết, bắt vô bắt hết, lượm gió, cái gì ta về có một cái, còn được đó, có thì mắc luôn nè, mắc luôn cái gì nhớ luôn cái đề mục ta đang bắt nữa. Chị nhớ hồi nãy đi đề mục có gì đây giờ không? Không quên lúc này còn mình nói. Hỏi cái chị, mẹ nhớ. Tôi biết tôi quên đề mục tôi rồi. Quý tự nghe không? Thì quý tự nhớ. Khi mà ta qua cái pháp niệm xứ, mau mau nhớ dùng cái tích chuyện con khỉ vào vườn bắp. Dùng cho sư. Nó không bắt được cái bắp nào cả. Nó không lượm được cái bắp nào cả. Nó không đem về được cái bắp nào cả. Nó có khi nó còn mắc mạng ở trong cái vườn bắp đó nữa. Quý tử quý tử nhớ. Vì quý tử đào thiền cũng vậy đó. Một cái vườn u minh, một cái vườn vô minh, một cái vườn mà si mê. Bao nhiêu kiếp đời quá khứ ta đã tạo ra. Bây giờ chúng ta ngồi lại mà ta ngồi, ta nhớ lại hết, ta nghiệm lại hết, ta niệm lại hết, ta bắt giữ lại hết á. Ta chết khi ta đang ngồi. Chúng ta không có kết quả ngồi thiền được đâu. Phải bỏ dần chứ. Phải bỏ bớt ra chứ. Lượm vô hết rồi được. Bao nhiêu sân hận buồn phiền giận hờn tủi hờn tủi thân thật mặc cảm vậy đó, bỏ hết ra ngoài này, ngồi niệm à, niệm đề mục à, sống chết đi đề mục, như người mẹ nhớ con đợi con về. Xin nói tự nhớ cái đó, người mẹ nhớ con không bao giờ rời xa con, đợi con về. Chứ cô tự không thể là sống như con khỉ vào trong rừng bắp được hết, mất trí nhớ, không có trí nhớ được. Quý tự nhớ thì sẽ nhắc cái gì ta. Do đó đó, thì chúng ta ra đấy, pháp giác trí là cái đầu tiên là niệm. Niệm giác trí là cái quan trọng. Chúng ta phải có sự ghi nhớ. Khi nhớ cái gì mà chúng ta cần phải sự ghi nhớ. Nhưng đó là cái gì mà chúng ta cần phải sự ghi nhớ. Chúng ta ghi nhớ là đây ta đang ngồi thiền. Thời giờ này thời gian ngồi thiền. Phút giây này là phút giây đang ngồi thiền. Bao nhiêu chuyện buồn phiền bỏ qua một bên. Đó là sự ghi nhớ. Bao nhiêu chuyện ôn tư lo bỏ qua bên, còn không cứ ra ngoài lo hết xong xuôi trở vô, còn chưa xong đừng có vô, xong rồi vô đừng đeo đem ngoài đem vô nữa, không đem vô nữa. Đức Phật dạy mà Quý Sa Kha, một đại thí chủ Đức Phật cúng dường Đức Phật cũng nghe như Anathapindika, ông khách cô độc, lửa trong nhà không đem vào trong, không đem ra ngoài, lửa bên ngoài không đem vào trong. Đức Phật dạy mà Quý Sa Kha, lửa bên ngoài đường không đem vào trong nhà, mình lửa ngoài đường không đem vào trong nhà, mình lửa trong nhà không đem ngoài đường. Đức Phật này dạy đó. Thế là Đức Phật này nói, cứ tự nó Đức Phật này dạy chúng ta bài về học của bà Quý Sa Kha này, Đức Phật này dạy cái này đó là đừng có nhiều chuyện, không có đem chuyện trong nhà đem ra ngoài đường, không đem chuyện trong đường ngoài đường đến trước trong nhà, trái nhà nè. Đức Phật này dạy phải là lửa, không phải. Nghe với ta, nghe với tuyển ngồi thiền á, cái đó cũng là lửa. Tất cả những chuyện ở ngoài, tôi tự đem vô trong ngồi thiền, tôi đem lửa ngoài đem vô, đốt cái tâm của tôi đang ngồi thiền. Không à, ngồi cái tôi đang ngồi thiền đây, tâm của tôi đang ăn trú trong thiền đây, mà tôi tưởng không nóng cái thiền ở đây, tôi đem cái tâm của tôi cho gì trong cái chuyện mà nãy tôi đang còn dưới mắt, chạy ra ngoài, đốt cái lúc ta ngồi thiền. Đốt cái tâm ta đang ngồi thiền. Cái đó là pháp niệm xứ. Chúng ta phải có cái sự nhìn nhớ. Ta đang ngồi thiền, giờ này ta ngồi thiền, phút giây này ta hành thiền, không còn cái gì nữa cả, buồn phiền ra toàn bên, vui buồn bỏ vào một bên, quan hỷ không gì, chúng ta bỏ vào bên, ta có ngồi thiền thôi. Đó là sự ghi nhớ đầu tiên. Chứ không cái chúng ta mắc cái điểm tựa đầu tiên, chúng ta không đi tới được đâu. Suy nhắc quý tử nghe kịp, đó là niệm giác chi. có nhiều người vô ngồi thiền á, họ cứ đập đưa cái trạng thái họ ngồi thiền trong theo dõi hơi thở. Có một bài vị thầy hướng dẫn tự vô ngồi thiền ghi nhớ niệm hơi thở, ghi đúng nhớ đề một, ghi nhớ đối tượng. Nhưng mà đầu tiên mà không nhắc của tự ra nhớ ha, phút giây của tự ngồi thiền phải có sự ghi nhớ, cái đó là định tính. Tính sau đó từng ta tính tới đề mục, sau đó ta tính đối tượng, sau đó ta tính cái đề mục chúng ta đang cùng. Chứ còn người ta không nhắc cái đầu tiên á, không có ghi nhớ đầu tiên á, thì ta đang làm gì? Ta theo dõi đề mục một hồi, ta mắc niệm, mắc cái chủ đề, mắc cái là hướng chúng ta đang đi tới, là chúng ta không có cái khác nữa đâu. Cái đó là niệm giác, giác chi. Chi mà đưa đến giác ngộ, ta gọi là giác chi phần. Chi phần đưa đến giác ngộ, chấm dứt khổ khổ đau, nghe tại đó. Một người chồng thương người vợ ở một cái địa bàn khác đang đi xa làm việc, nghe tin người vợ ở một cái địa bàn người vợ đang ở lâm bệnh, đưa vô emergency cấp cứu trong nhà thương. Người chồng mau mắn xin với người chủ hãng, xin với người quản lý cho đi về để thăm người vợ, cấp cứu người vợ. Chạy từ trên chạy xuống trên ngõ đường, thấy khó thở, đưa vô bệnh viện cấp cứu, nói là tim đang mở không được, ông bác sĩ đi quyết định ở đây. Không được, tôi muốn đi cứu vợ tôi đang ở nằm bệnh viện, ông còn đang khổ đây mà ông đi đâu? Ông không đi đâu được hết á, tôi không cho ông đi được. Ông đang vừa hở cái mang tim ông ra, xúc động ông bồi hồi quảng hốt, tim ông vỡ, mở mang tim ra, mà ông còn đi lo người vợ đằng tiệm bang kia. Không được, bác sĩ quyết định ở lại đây, ông ở đây một tuần lễ. Sau khi em ra, nghe tin vợ về trước đó 2 ngày. Nó có nghĩa là chúng ta đi cứu người vợ nữa. Cũng như vậy, khi chúng ta ngồi thiền, những ưu tư phiền não tôi có giữ đấy mà chúng ta giải quyết được khi ta ngồi thiền không? Không có làm được. Ta phải giải quyết ngay việc hiện tại, những gì ta đang có. Chúng ta không để qua những cái gì chúng ta sẽ làm sẽ có, mà ta đang mong cầu chúng ta mong cầu có. Không có. Đó không phải chánh niệm. Không phải là chánh niệm. Xin nhắc quý vị đó, niệm nhất chi là như vậy đó. Cũng như vậy, nhất thất nhân thân dạng kiếp nàng tái phục. Một khi mất cái thân người này rồi, khó trở lại làm người đó. Ai ở trong lớp này và sư ở trong đây nói chuyện vô tử là người nào nói rằng người đó biết cái kiếp kế của họ là đi về đâu? Không ai trả lời được hết. Ta biết thân này ta có, kiếp này ta biết có thân này có, thân người nam, thân người nữ, xấu hay đẹp, ta biết cái thân này đang có. Nhưng mà không ai biết được cái thân kế của ta là cái gì hết đó, kiếp kế của ta là cái gì hết đó. Mà chúng ta cứ ngồi mà nghĩ tới đó đó, ta nghĩ tới cái kiếp tới đó, ta mất hiện tại, không có lợi gì phút giây này đã có, mà nó đã qua. Nên bà đã qua. Đức Phật nói, ta phát niệm, không có chánh niệm. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Nhưng mà học pháp bao nhiêu, ta hành pháp bao nhiêu, mà chúng ta không có sự ghi nhớ con đường mà ta đang làm ấy để nhằm mục đích gì á, cái đó là không phải hành pháp mà học pháp. Chúng ta không có chánh niệm, ta thất niệm mà. Cái đó cũng được, không cần phải chúng ta phải nhớ lúc nào tâm ta trở về đề mục, giữ tâm đây đề mục, gắn kết trong đề mục, cái đó là nó sao. Nhưng mà cái niệm của ta có sự ghi nhớ ta, hôm nay ta làm gì, kiếp sống này chúng ta làm gì, tháng người này chúng ta làm gì, phải có sự ghi nhớ. Điều đó chúng ta mới dạch hướng ta đi mở con đường ghi nhớ đó được lâu dài bền vững. Niệm nhất chi, khi chúng ta có niệm xong quá, chúng ta có sự lựa chọn và phân tách nữa là chặt pháp nhất chi. Mà quý vị biết cái niệm là có sự ghi nhớ và chặt pháp sinh lên đó, là tuệ nó hiện bài, nó phân tất cả được các pháp. Bây giờ nghĩ cho lắm cũng không làm gì kỳ hơn đang ngồi thiền, chọn lọc cái pháp ngồi thiền, bỏ cái pháp đang lo chuyện gia đình, lúc đó ta có chặt pháp giác chi. Ta đến cái ngôi chùa, ta nghe pháp, nhờ những cái chuyện gì xảy ra, chặt pháp giác chi, quyết định đang ngồi chùa. Có một bà đại thí chủ, một phú gia, một bà giàu có, bà giàu vô cùng, tài sản bà vô lượng, mà bà đức tin với Phật, bà là người Phật tử. Một hôm bà dặn với người nô bộc, người hiến nhà: này con, chút nữa bà sẽ lên chùa Kỳ Viên nghe pháp của Đức Thế Tôn, thì những cái chuyện gì xảy ra nhà này á, con tự quyết định. Và nếu như ai mà tới á, mà họ muốn lấy cái gì trong tài sản của ta, của bà, thì con chỉ nói một câu của bà dặn: những cái gì của ông lấy, những gì của ông cứ lấy, còn những cái gì của bà chủ tôi cứ để đó đừng lấy. Thôi đừng nói gì nữa cả, để bà đi chùa. Sau khi người bà gia chủ đó dặn người nô bộc xong á, đến chùa Kỳ Liên nghe pháp, thì có 30 tên cướp đó tới. Nghe tin bà giàu có, nghe tin bà tài sản đầy đủ, của vườn là đầy đủ, kho báu đầy đủ, 30 tên cướp tới cướp là người nó bọc ra dưới trạng thái bình tĩnh, có sự ghi nhớ lời của bà chủ dặn. Bà chủ tôi có cứ đi, có dặn với tôi, mấy ông mà có tới muốn lấy gì của bà chủ của tôi đó thì mấy ông lấy, nhưng mà cái gì mà của mấy ông thì mong đi, mấy ông lấy đi, còn cái gì bà chủ tôi thì để yên đừng lấy. Cái 30 tên cướp đó là lạ, ta tới của bà chủ ngươi mà bà chủ ngươi dặn đó ngươi, những gì của bà chủ á thì để, còn gì của ta ta lấy, trong nhà của bà chủ ngươi ta đâu có cái gì đâu, mà sao bà chủ ngươi dặn vậy? À tôi không biết, bà chủ tôi dặn vậy đó. Ai mà tôi muốn lấy đồ gì trong nhà của bà thì những cái gì của người thì cứ lấy, còn gì của bà thì của bà chủ tôi thì để yên đừng lấy. Cái 30 tên cướp đó, ồ sao mà lạ ha, ngươi là nói với bà chủ ngươi đó, có 30 tên cướp tới lấy đồ tài sản của nhà đình của bà chủ của ngươi đó, đi đi ta chúng ta đi đến đại. Cái tên nó bọc cũng ngang ngang nghe lời, có sự ghi nhớ, người ta dặn mà, dặn đi lên nói chuyện bà chủ á, ông trả lời: bà ơi, bà ơi, có 30 tên cướp nó tới nó lấy tài sản của bà, đừng quấy rầy ta, ta đang nghe pháp Đức Thế Tôn, nói với nó tài sản gì của nó lấy, của ta đừng lấy, để đi ra. Có sự ghi nhớ trở về nói, bà của tôi nói rồi, mấy ông muốn lấy gì của mấy ông lấy đi đi, còn có bà chủ tôi đừng lấy. Ô thế lạ, thế gì một cây ta sắp xin lấy tài sản hết đây là ta có 30 tên là đủ nhét đó tài sản với bà chủ ngươi á. Nó dạ đúng rồi, nhưng bà chủ dặn ngươi có sự ghi nhớ, mà tập pháp có sự chọn lọc rõ ràng, câu nào có đó, câu nào nói có, nói thì có nói, ông nói thôi. 30 tên cướp nói lạ ha, tài sản lớn như vậy á mà không sợ hãi, mà cái gì mà chính mắt bà chủ đó ở trên chùa Kỳ Viên mà không xuống, không về đây. 30 tên cướp nói thôi, ta ngừng lấy tài sản của bà chủ người, ta phải lên trên chùa Kỳ Viên coi cái chuyện gì xảy ra sao. 30 tên cướp nó đi lên, nghe pháp Đức Phật xong đi xuất gia tu luôn. Đi xuất gia tu luôn, nghe pháp Đức Phật đi tu luôn, biết là chặt chặt pháp. Ngươi Phật tử thấy không, mà khi bây giờ đó người ta chưa biết pháp Đức Phật mà vừa thấy nghe pháp Đức Phật đó, chọn lọc pháp Đức Phật, thấy đúng là pháp, từ bỏ ngàn cước, từ bỏ một đời thọ khấu, từ bỏ một đời xấu xa bất thiện, đi vào con đường xuất gia, đi vào đường tu liền. Chúng ta là Phật tử, chúng ta là con Đức Phật, chúng ta chọn lọc pháp, ta phải lấy tất cả những gì là dạy Đức Phật mà cần thiết, mà quan trọng, mà hữu ích, chúng ta phải làm con đường mà tu tập chúng ta tới giác ngộ. Ngươi tự nói chứ, trạch pháp lúc mà tự ngồi thiền, theo dõi pháp, pháp nào là bất thiện, ta lọt bỏ, pháp nào thiện, ta giữ lấy, pháp nào mà u, chúng ta gạt bỏ, pháp nào hỷ, ta giữ lấy, đó là chúng ta đang trạch pháp. Ngươi tự nhớ mà vậy nè. Rồi, do đó đó, chúng ta phải có sự chọn lọc, chúng ta đem vô hết đó, chúng ta đem vô hết tất cả các pháp vô đó, thì chúng ta sẽ làm sao? Thác niệm. Đừng nhớ hết, mắc cái sự ghi nhớ, phải chọn lọc ra, bớt ra, loại từ từ ra, bớt dần ra, chúng ta có chặt pháp, mà chúng ta làm như vậy, chúng ta có sự nỗ lực, tinh tấn giác trì, chúng ta có sự tinh tấn giác trì, chúng ta có tinh tấn, nỗ lực, chúng ta có mấy loại tinh tấn à, xin hỏi nè, chúng ta có mấy loại tinh tấn, chúng ta đến nhà chúng ta có nghe có mấy loại tinh tấn không? 4 loại. Nè. Chúng ta có mấy loại tinh tấn? Hôm nay trả lời sư nghe hết rồi. Hả? Khổ tâm dò có phải không sư? Hả? Xà. Vậy là còn có ngã trong đó nó sợ quê. Còn cái ngã trong đó sợ quê không dám nói có phải không sư? Chắc không nói sư. Để sư xác định lại còn phong đó. Vậy còn cái ngã đó là sợ quê. Mình ở thành phố mà. Quý vị thấy không? Chúng ta có 4 loại mà chúng ta thành 8 loại. À, quý vị nghe, chúng ta có 4 loại mà chúng ta có 8 loại. Do đó chúng ta phải cẩn thận sự tinh tấn. Tinh tấn nó có loại, 4 loại gì? Điều xấu chưa sanh, điều gì bất thiện chưa sanh, đừng cho sanh khởi. 1. Việc bất thiện nào đã từng sanh, phải diệt tất nó đi. Là 2. Việc thiện nào chưa từng sanh, làm cho nó sanh khởi. Việc thiện nào đã sanh rồi, làm cho nó phát triển. Đó là 4. 4 cái tinh tấn, đó gọi là tứ trái. Ngoài ra chúng ta còn có bát đoan cần. Bát đoan cần tức là 8 điều cần thiết mà phải tinh tấn. Quý Phật tử có 8 cái điều này đó, Phật tử trở thành một người hoàn hảo tinh tấn. Mà sau khi Phật tử nghe xong rồi đó, Phật tử tinh tấn hoàn hảo, Phật tử xong cái pháp này xong rồi đó, Phật tử trở thành một nhà tinh cần nỗ lực, ra đường đi đó làm việc trọn vẹn, tinh tấn nỗ lực. Quý tử yêu cầu xin các cấp nghĩa cho Phật tử nghe 8 điều hả? Phật tử muốn nghe không? Muốn nghe cũng về lắm, Phật tử muốn hết à? Dạ. Cái điều thứ nhất mà chúng ta hai cái đi đồng đôi. Trước khi sắp bệnh á, chúng ta cố gắng làm để chúng ta ngã bệnh không có thi giờ ta lo làm việc. Trước khi bệnh gán làm. Trước khi bệnh gán làm để chúng ta ngã bệnh không có làm được. Đó là một kinh căn. Thứ hai, sau khi hết bệnh á, thời gian ta nằm bệnh lâu rồi, giờ hết bệnh á, việc đăng đăng lên đây, nhà không có ai, không ai quét, tấm chén không ai rửa, ngồi vậy ta làm, ta cố gắng ta sẽ làm, rồi xong ta ngã xuống bệnh lại. Sau khi bệnh, chúng ta cố gắng phải làm cho thời gian ta đạp hết, đó là kịp á. Rồi, thứ hai, cái thứ ba, trước khi đi xa, thì ta biết là thời gian ta đi xa, ta không làm được việc gì mất thời gian. Chúng ta cố gắng ta làm hết như bây giờ để đi xa, không có sự lo. Sau khi mới về, thấy không? Sau khi mới về, rồi ta biết là thời gian ta đi á, rồi á, thì ta phải trở về, ta phải lo làm đi. Thì ta cố gắng ta làm cho đâu vượt được. Phải không nè? Bao nhiêu thời gian mà chúng ta bỏ đi đó, về mà ta gom ta làm hết, sổ sách giấy tờ ta làm hết, chứ mà chặt hết đâu. Nhưng mà chặt lắc hết, phải không? Để lắc sau khi đi về, không kịp không? Đó là 4, nghe chưa? Khi ta đang đói bụng á, thì chúng ta nói chứ, nhưng mà nó không làm được gì trên á, giờ đói gán lao làm, chúng ta kiếm tự nghe kịp không? À, đói gán làm để mà nó không làm. Còn khi mà nó mà chúng ta mà không làm á thì sinh bệnh, nhưng ta gán làm, nó cũng gán làm để rồi không bệnh. Nó mà nằm yên một chỗ nó sinh bệnh, phải đi tới vận động, phải không? Chúng ta nó cũng gán làm, cả chưa? Còn thời tiết thứ 7, nhờ thời tiết nóng quá, chúng ta gán làm để chút xíu nó lạnh á, chúng ta thì không làm được đó, thì gán làm. Nhờ lạnh quá, chúng ta nói nếu mà lạnh quá mà không làm đó thì nó cống, thì gán làm, thì chúng ta không bị cống, chúng ta gán làm. Bác đoan cần, chúng ta làm được không? Làm này tất điện bắt đảo. Bác đoan cần, cuộc đời chúng ta cho lăng vô lượng kiếp quá khứ cho đến tới ngày hôm nay, ngày mai chúng ta còn không biết. Tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, chúng ta sanh diệt diệt, chúng ta sanh tử luân hồi hoài, chúng ta biết bao nhiêu hết. Chúng ta phải cố gắng làm để chúng ta tranh thủ thời gian còn kiếp làm người này mà ta lo tu tu tập. Cứ tự nhớ nè, đó là tinh cần. Sao mình trước khi bệnh mà mình biết được sao? Biết chưa? Thấy người khó chịu rồi đó. Biết không? Ấu lạnh á. Vậy nè, giờ đó chúng ta phải có tinh tấn nỗ lực để mà giác ngộ, phải chưa? Rồi sau đó thì chúng ta có cái hỷ. Sau khi ta hỷ thì ta có khinh an thì ta có tâm định. Và tất cả định chúng ta phải xả, kịp không? Cho đó là 7 cái pháp môn này đưa đến người ta tu tập. Quý tử đi tu tập á, và khi mà ngồi thiền á, về pháp hình xứ á, thì chúng ta phải có niệm nhất chi, chánh pháp nhất chi, tinh tấn nhất chi, hỷ nhất chi, khinh an nhất chi, định nhất chi, xả nhất chi. Khi quý tử tinh tấn quá đó thì quý tử làm sao? Người hành giả mà tinh tấn quá thì làm sao? Sinh nóng nảy. Quý tử nhớ á, quý tử mà tinh tấn quá sinh nóng nảy á, nỗ lực quá đó sinh nóng nảy á. Quý tử cẩn thận, trí tuệ nhiều quá thì quý tử sẽ làm sao? Sinh hoài nghi. Do đó quý tử cẩn thận, khi mà tinh tấn quá nó sinh nóng nảy á, nó sẽ khởi lên cái tự tâm sân, chứ tự phải dùng cái pháp hỷ chế ngự liền. Quý tự nghe kẹp không? Mà hỷ nhiều quá đó, mà hỷ nhiều quá đó, quý tự bay bổng lên. Nghe đó, phải nhẹ nhàng cái tâm ta lại là khinh an, khinh an. Có nhiều người đó tao quan hỷ quá đó, thấy người ta nó bay bổng lên, thấy người nó lôi đúng lên cái tay đè xuống, thì cái đang ngồi dưới bò, cái đang ngồi dưới đây, cái đè xuống, thế lên rồi. Sư con ngồi thì cũng quan hỷ quá, con thấy một con bay lên xuôi, bay như thế nào? Con lấy cái tay con đè xuống đó, con đâu thấy bay nữa. Chú tự thấy không? Vậy đó phải kính, khinh an, và chú tâm lại những gì ta đang làm và buông bỏ hết tất cả gì không dính mắt, gọi là xả giác trì. Quý vị tự nhau cái điểm đó. Còn tứ đế thì quý tự biết rồi không nè? Một cái là bò đen, có một bãi bò tứ đế là khổ đế, diệt đế, hả? Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, chúng ta biết như vậy đó. Thì chúng ta lấy năm cái pháp này để ta làm đề mục về pháp tu, về thiền, thiền cái pháp môn, về niệm, niệm xứ. Vậy thì khi chúng ta trở lại quý tự hành thiền về tứ niệm xứ, quý tự niệm về thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ, quý tự nhằm mục đích để làm gì? Cho sư hỏi, nằm dục lúc là làm gì? Chúng ta nghe pháp tứ niệm xứ xong rồi đó, quý tử hành thân thọ tâm pháp niệm xứ nhằm mục đích đi làm gì? Quý tử cho sư hỏi, à, cho sư hỏi, à, thấy vô thường, và cho sư hỏi, khi mà quý tử hành tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp, quý tử hành thiền như vậy để làm gì? Hả? Nữ sanh pháp gì? Nữ sanh thoát tử ha. Trời ơi hay quá ha. Thấy được sự sống một pháp được sự chết ha. Ai mà không chết? Phải không? Quý tử thấy không? Ai mà không chết? Như vậy thì quý tử sẽ thấy con đường tu tập chúng ta, ta niệm về thân, ta niệm về thọ, ta niệm về tâm, ta niệm về pháp để làm gì? Tứ niệm xứ này là một con đường gọi là phương tiện con đường tu tập, nhưng mà con đường đạo quả niết bàn là chúng ta còn phải nhắm tới. Đó là cứu cánh. Tứ niệm xứ là một phương tiện, mà cứu cánh ta là phải đạt quả niết bàn, đạo quả niết bàn, đó là cứu cánh. Như vậy thì cái đạo quả niết bàn đó đòi hỏi con người của ta ở trong tứ niệm xứ này, hay là cái con đường nào chúng ta cần phải đi tới? Đó là cái câu hỏi đặt tới. Có nhiều người nói chứ, tôi đang hành tứ niệm xứ, tôi đang hành thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ. Chứ hỏi chứ, để làm gì? Họ nói chứ, để được đạo quả niết bàn. Chứ nói con đường là đến đạo quả niết bàn, họ thành tứ niệm xứ. Phải rồi, sẽ hiểu. Dạ thưa, sẽ hiểu. Quý Phật tử đang hành tứ niệm xứ để đến đạo quả niết bàn. Như vậy thì con đường mà quý tử đi á, quý tử có bao nhiêu bước để mà đến đạo quả niết bàn? Và đó có phải là tứ niệm xứ để quý tử đang đến con đường đạo quả niết bàn hay không? Cái đó quý tử đặt lại. Do đó đó, có nhiều người đó, họ cứ dỗ ngược cái sư là họ đang hành tứ niệm xứ, họ đang hành pháp thiền quán Vipassana, mà quý tử đang hành thiền thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, niệm xứ. Nhưng mà cái sư nói cái đó để làm cái gì? Không có câu trả lời. Thì quý tử phải nhớ, khi mà quý tử có hành tứ niệm xứ á, chúng ta phải làm sao? Cái giai đoạn 1 phải thành, có giai đoạn 2 phải thành, giai đoạn 3 phải thành, và cái giai đoạn 4 phải thành. Có 4 giai đoạn như vậy đó, chúng ta mới hành tứ niệm xứ một kết quả. Đầu tiên á, là yêu cầu của hành tứ niệm xứ giai đoạn 1. Tại vì sao gọi là giai đoạn 1? Sơ đạo sơ quả tu đạo quần gọi là thất lai. Giai đoạn 2, nhị đạo nhị quả, tư đà hàm, gọi là nhất lai. Giai đoạn 3, tam đạo tam quả, A-la-hàm, bất lai. Giai đoạn 4, tứ đạo tứ quả, A-la-hán, vô sanh. Chúng ta phải 4 giai đoạn. Vậy thì khi ta hành tứ niệm xứ, giai đoạn đầu tiên á, là chúng ta phải diệt thăng kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Giai đoạn 2 là chúng ta phải làm sao giảm nhẹ hái, tham, thô, sân, thô. Giai đoạn 3, diệt trừ, sạch, tham, diệt trừ, sạch, sân. Giai đoạn 4, chúng ta phải làm sao? Diệt trừ 5 cái đối tượng chúng ta cần phải giải quyết. ái về sắc giới, ái về vô sắc giới, các cõi trời, phóng dật, ngã mạn và vô minh. Vì thầy thì khi mà tôi đang ngồi thiền á, đâu thiền người tới định xứ á, tâm của tôi còn phóng dật, cái tôi có lo không? Sư hỏi của tôi là khi mà tôi ngồi thiền tâm của tôi còn phóng dật, cái tôi còn lo không? Lo, nhưng mà cái lo này của tôi hãy để yên, để cho giai đoạn thứ tư là không có, cái đó là một điểm chính. Chúng ta phải đánh mạnh cái gì mà chúng ta đang cần lắm, chúng ta diệt những gì chúng ta cần diệt và nắm bắt những gì ta cần nắm bắt. Đó là điều yêu cầu của thập tứ niệm xứ. Vậy thì khi mà quý tử tâm quý tử còn ngã mạn, còn nghĩ tới hơn bằng là thua, phải không nào? Mà cảm tự ti hay là tăng thượng mạn, quý tử còn lo không? Cái đó đợi tới tứ quả ta mới lo tới. Bây giờ ta không cần nói, quý tử nhớ cho suy nhắc. Ta niệm về tứ niệm xứ cho cái giai đoạn nào mà chúng ta phải nắm 10 cái pháp này, đó là đối tượng chúng ta. Ta đi tới cái giai đoạn 1, đến 3 pháp. Giai đoạn 2, quý tử ngồi thiền, quý tử còn tham, quý tử còn sân, sân thô hay sân tế, sân 8, 7 hay sân 9, 3, ta không cần lo. Phải không? Ta không cần lo cái loại mà sân thô, sân tế đó, mà chúng ta chỉ làm sao giảm sân, giảm tham thôi. Có đó là điều cần. Quý tử ngồi còn tham, ta biết, ta còn sân, ta biết, nhưng mà giảm từ từ. Vì khi mà quý tử đang đi trên đường mà sơ đạo sơ quả, tứ đạo hòa đó, quý tử đừng có lo mà đánh diệt tham, đừng lo đánh diệt sân. Quý tử làm sao diệt cái thăng kiến của tự cái đã. Cái tôi, cái ta và cái sai lầm nhận kiến thì cái tôi này, quý tử diệt cái thăng kiến này. Cái hoài nghi này á, quý tử có hoài nghi này, quý tử diệt cái hoài nghi. Nếu tôi tu đúng không nè, tôi hành thiền này đúng không nè, ông thầy chỉ tôi có đúng không nè, pháp này có phải là đúng không nè, cái này nó có lợi không nè, hoài nghi về giới nè, năng sanh định nè, hoài nghi định sanh tuệ nè, có đúng không nè, phải là tam hợp diệt tam độc tham sân riêng nè. Chúng ta coi chừng cái pháp hoài nghi chúng ta che lấp con đường sơ đạo sơ quả của tự. Còn giới cấm thủ này sư tin ngài quý tư không có, quý tư là người Phật tử, quý tư không có những cái giới tích sai lầm của các ngoại đạo hay là những cái pháp mà không phải là đại đức Phật thì sư không lo. Quý tư đánh hai cái pháp này dùm cho sư tu tứ niệm xứ, rồi quý tư tập trung đánh mạnh thanh kiến và hoài nghi, đánh mạnh như đó. Còn tham còn sân từ từ tính sơ vào. Bây giờ tôi giai đoạn này tôi đánh ba pháp này thôi, còn tham sân si từ từ diệt. Quý tư đừng lo, quý tư ôm hết, lại sư nói đó, ôm vô hết, ôm hết, quý tư không giữ được hết, mắc hết, quý tử sẽ thành một con khỉ trong rừng bắc, hay là quý tử là người mẹ nhớ thương con cho con về. Quý tử phải co lại, người mẹ nhớ thương con chỉ có một cái đối tượng cần thiết thôi, con tôi chưa về phải giải quyết con thôi, tin con tôi về tôi nắm bắt được cũng yên, nhưng chưa sống tôi không yên, mà lúc bây giờ tôi còn lo ngại, tôi còn hoang mang, con tôi ra sao, lúc bây giờ phải giải quyết cái hoài nghi của tôi. Lúc đó quý tử đang đó, cái pháp của tôi đang gì tới, cái đó gọi là tứ niệm xứ. Cái đó là quý tử đang tu tập về tứ niệm xứ. Còn ngoài ra quý tử đừng lo về tham, quý tử đừng lo về sáng, quý tử đừng lo về si mê. Si mê nó tới tứ đạo tứ quả mới có được, a la hán mới diệt được mà. Cái đó quý tử đánh mạnh quá, chưa tới, quý tử kiệt sức trước khi giai đoạn 1, không đủ lực đi tới giai đoạn 2 nữa. Mà khi quý tử bước vào căn nhà của giai đoạn 1 là sơ đạo sơ quả, bốn đường ác đạo, ngã quỷ, địa ngục, Atula, súc sanh không có trở lại cho quý tử. Cái đó là quý tử muốn nhận. Do đó quý tử nắm cái bài pháp này với cái bản đồ này, sư yêu cầu hay là sư muốn nhắc nhở quý tử là cái gì mà chúng ta cần bắt ta nắm bắt, cái gì chúng ta không cần nắm bắt trong giai đoạn này chúng ta cần nên buông bỏ liền, để chúng ta còn đủ tâm trí, ta còn đủ sức lực, mà ta còn đủ nghi lực để chúng ta giải quyết những gì mà cần thiết trong giai đoạn 1 và sẽ tính đến giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Từng bước một ta đi và ta làm được việc. Còn hơn ta đi mộ vàng, hấp tấp, dục tốc, bất đạt, ta làm mau lẹ, không nắm bắt được cả, ôm đồn cho hết tất cả, ta sẽ mất hết tất cả, rồi cuối cùng ta không có được cái kia. Trong khi cả thời gian nữa chúng ta đang ngồi thiền nữa. Xin mong rằng quý tử nắm bắt được cái điều này, mà con đường tu tập quý tử sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Chúng ta dừng tại đây. xa tôn xa tôn xa tôn. Chúng ta có gì thắc mắc không nè? Chúng ta có câu hỏi thắc mắc gì trong đề pháp niệm tin sứ này không nè? Rồi bắt đầu co xuống bài, chúng ta co tới bài rồi để hỏi sư, rồi bắt đầu hỏi sư. Có gì thắc mắc không nè? Quý tử có thắc mắc kinh sư không? Bữa nay quý tử có mang theo cái bài kinh hồi hướng không? Quý tử chúng ta đọc kinh hồi hướng cho chư thiên không? Có, giờ xin nghe. Thưa sư, hồi nãy sư có nói về cái đoạn mà cái ngũ trì cái chi đầu tiên là cái tham đó. Thì sư có nói là lúc mà mình ngồi xuống mà mình có tác ý, mình muốn đạt đạo, đạt quả, cái đó là cái tham. Thì con nhớ lại cái đoạn mà lúc Đức Phật, mà sau khi Đức Phật bỏ cái khổ hạnh, thì ngài lúc đó thì ngài mới ngồi xuống có cái micro để cho một người nghe hết được không? Không có. Dạ. Nghe được ha. Dạ rồi, dạ được. Cho nó lớn lớn á, tại sư sợ mấy bà con ta nào không nghe. Nó lớn sợ tại vì mình bỏ đi. Dạ, rồi rồi xin nghe. Thì có cần con nói lại không hay là ngài nói cho lại đi cho trong một tờ nghe. Hồi nãy sư nói cái đoạn mà cái ngũ trì cái chi đầu tiên rồi. Dạ, chuyện gì xin được. Dạ. Ta tập trung nghe cái câu hỏi của một vị Phật tử hỏi, có khi ta cũng là người thắc mắc trong đó. Vâng. Dạ, nãy con nhớ cái đoạn mà sư nói về cái ngũ trì cái chi đầu tiên là cái tham. Thì sư nói là khi mà mình ngồi xuống hành thiền thì mình có những, nếu mà mình có những cái tác ý mình đạt tới đạt đạo quả hay là những cái gì mà mình nhắm tới thì cái đó là cái phần tham. Thì cái tham thì mình còn bị ngã trong đó. Thì con nhớ tới cái đoạn mà lúc mà Đức Phật mà không còn khi mà ngài ngồi xuống cổ bồ đề, ngài nói là nếu mà cái cho cái thân này tan rã hoặc là máu không còn nữa thì không đạt đạo quả, thì ngài không rời ở cổ bồ đề. Thì như vậy cái tác ý đó là tác ý mà ngài nói là phải đạt tới đạo quả ngài mới ra đi, thì như vậy có phải là cái tham? Dạ thưa không, cái khi mà ngài nguyện với cái cõi cây bồ đề mà chưa thành Phật, ngài còn đang tu học, ngài đang còn tu tập để mà ngài thành đạo quả đó, thì ngài có nguyện là cho dù cái dòng máu có khô cạn đi, cái xương thân này rã tan đi mà chưa đến đạo quả, thì không biết rời khỏi cõi cây này á, là chí nguyện ba la mật Adithana Paramita. Cái đó chí nguyện ba la mật là chúng ta lập nguyện, chúng ta vững chắc không gì mà thay đổi hết, không gì lay chuyển được ta hết đó. Đó là chí nguyện. Còn chúng ta vô mà ta ngồi thiền á, mà chúng ta mong đắc đạo quả, chúng ta chứng đắc thiền đó, thì bỗng bóng lên, nó sẽ dính vào trong đó là tham ái. Chính vì đó nó sẽ muốn nhắc chúng ta cẩn thận giữa cái pháp dục mà với cái tham dục, nó khác nhau mà nó có trong đường tích tắc gần gũi nha. Do đó khi chúng ta ngồi thiền á, mà chúng ta mau mau ngồi xuống, chúng ta nói chứ, cho tôi đến đạo quả liền đó, là cái chuyện bỗng bóng nó phải lên, mà vọng móng nó lên đó, cũng từ cái tìm cầu cái đó hoài à. Không còn cái để thời gian mà chứng tín niệm chúng ta ở lại trong cái gì nhớ vậy đó đó. Khi mà chúng ta ngồi thiền á, chúng ta làm bốn pháp không nè, sư có nói của tưởng phải không nè, bốn pháp đó là đầu tiên chúng ta trở về quy ý, chúng ta trở về giới, sau đó chúng ta rã tâm tư và niệm về vô thường và sự chết, sau đó chúng ta để yên cái hơi thở đây tới, chúng ta chăm chú theo đó bốn pháp căn bản đưa đến trong trạng thái chỉ tín niệm. Lúc đó ta lập nguyện trong chí nguyện ba la mật là chúng ta ngồi. Còn chúng ta khởi lên tâm ta muốn đạo quả, ta muốn chứng đắc thiền hay là đạo quả, lúc đó coi chừng đó khởi lên đó là một cái tham, tham dục hay là tham ái, còn chúng ta trong sự dòng móng. Mà khi dòng móng nó nuôi dưỡng ở đó mà chúng ta không được thỏa mãn và vừa ý đó, thì chúng ta khởi lên gì? Một trạng thái hoài nghi. Mà hoài nghi không được đáp ứng đó, chúng ta khởi lên một trạng thái gì? Sân hận. Mà sân hẳn không được giữ á, chúng ta khởi lên một cái trạng thái trạo hối, hối tiếc, hồi nãy ta biết không tới đây, ta ngồi thiền cái uổng phí. Đó, cái sự hối hận khởi sanh lên. Rồi cuối cùng đó là gì? Chúng ta đưa đến cái trạng thái là gì? Bước ra ngoài, hôn trầm thiền miên, không còn giữ lấy đối tượng nữa. Vậy thì sư muốn nhắc lại á, là con đường tu tập của quý tử đó, là quý tử phải có chí nguyện ba la mật Adithana, phải có chí nguyện. Quý tử ngồi thiền ở đó, quý tử ngồi thiền đó, quý tử phải có chí nguyện. Quý tử không phải ngồi thiền với trạng thái dây duyên, quý tử ngồi thiền trong trạng thái mà gọi là chờ đợi, quý tử chờ cũng trong ngồi thiền là chúng phải người bỗng móng. Quý tử không ngồi thiền trong cái trạng thái mà đợi chờ, hay là chúng ta muốn nắm bắt, nhưng là ngồi thiền với trạng thái chí nguyện thành đạt đạo quả. Ngoài ra quý tử buông ra cả và tiếp đầu để bắt đầu đi tiếp. Thì khi mà chí nguyện ba la mật chúng ta đã đạt cả, thì chúng ta bây giờ là không gì ta lay chuyển cả. những pháp truyền cái sẽ lên á, không lôi kéo, những ngũ thủ bổn sẽ lên, không làm chúng ta bị dính mắc, và những cái pháp mà là thập pháp giới không kiều giữ ta được, ta cứ tiếp tục đi theo con đường này, tham gia chi và ngộ chiến được tứ đế, khổ tập diệt đạo, lúc đó chúng ta có pháp niệm xứ hoàn hảo. Xin mong rằng á, kỳ sau á, khóa pháp con trai thì tới đó, có một vài người ghi danh pháp niệm xứ nữa đó. Rồi, xong rồi. Rồi, cho có câu hỏi nào nữa không, cho chị? Con muốn xin sư mà nhắc lại cái phần ở trong cái phần thất giác chi tập pháp đó, có cái điều tinh tấn đó, con muốn sư nhắc bốn điều tinh tấn đó. Dạ, bốn cái tinh tấn đó, chúng ta có bốn, không nè, bất thiện chiêu sanh, bất thiện chiêu sanh, phải diệt cho đừng sanh, bất thiện là đã sanh, phải diệt cho tạm giết. Thiện là tiêu sanh, thiện là tiêu sanh, phải cho sanh khởi, mà thiện là đã sanh, để cho tăng trưởng, đó là 4, 1, 2, 3, 4, đó là tứ chánh cần. Bất thiện là chưa sanh, thì diệt đừng sanh, bất thiện là đã sanh rồi, diệt cho đừng sanh khởi nữa. Thiện là chưa sanh, phải làm cho nó sanh khởi, thiện là đã sanh rồi, phải làm cho phát triển lên, gọi là tứ chánh cần. Pháp niệm xứ là như vậy đó. Thì pháp tứ càng là tăng nhất trì, càng nhất trì. Còn chứ là chúng ta có câu hỏi thắc mắc gì sư nữa không? Tuần sau á là quý Phật tử sẽ tới được nghe sự phân biệt, sự phân tách, sự nắm rõ được cái chi tiết về kỹ thuật thế nào là sổ thức quán Anapanasati và con đường mà Vipassana niệm lễ thở và cái đời là Satipatthana. Sư phân tách rõ ràng cho Phật tử, không có nhầm lẫn giữa nào là thiền chỉ, nào là thiền quán. Cũng là một đề một hơi thở, một đề một hơi thở mà nó có hai trường hợp xảy ra và nó dẫn đến hai kết quả chúng ta thấy rõ này. Chúng ta không có nhầm lẫn. Tuần sau sẽ hướng dẫn cái điều đó. Nhưng điều đó, hôm nay chúng ta nắm về pháp niệm xứ vì thời gian rất là hạn chế mà cái chi tiết đó có nhiều cần phải đào sâu. Do đó khi xin hoàn phép là tạm ngưng ở đây. Rồi chúng ta có điều kiện nào đó chúng ta trở lại, chúng ta trao đổi thêm một phần nữa. Nhưng mà hiện tại đây tôi có những thắc mắc cho sự biết có không? Cho sự nghe. Được rồi. Dạ, thưa sư, trong cái phần 4 cái pháp là tâm thân thọ tâm pháp thì cũng thấy về cái phần thân đó là mình có cái đối tượng hay là mình có cái đối tượng là hơi thở hoặc là quan duy thọ thì cũng có cái tâm, cái thân thì mình quan sát, còn cái tâm thì mình có cái tâm của mình, nhưng mà có cái pháp thì như thế nào, cái đối tượng là cái nào, hay là cái pháp là nằm trong cái phần thân thọ tâm, nghĩa là khi mà mình bám về cái thân thì có thể là đã thấy được trong đó là nó bám cái pháp. Dạ, quý tử sẽ thấy á, là cái câu hỏi của Phật tử đó, khi chúng ta niệm về pháp niệm xứ á, là chúng ta niệm ở đâu thì ta mới nói là cái pháp niệm xứ đó tuần trước đó sư có hướng dẫn đó, không nè, thân á thì chúng ta niệm về thần là sắc, sắc quẩn ở trong thần gọi là ngũ quẩn của ta. Thọ thì ta niệm về chuyện này gì, thọ quẩn ở trong thần mà thọ quẩn trong của ta. Còn tâm á là chúng ta niệm về thức quẩn ở trong phần cái tưởng quẩn của ta, thức quẩn của ta quẩn này, còn đấy tưởng quẩn và hành quẩn ở trong ngũ quẩn. Quý vị nhớ ha, chúng ta có ngũ quẩn không nè? Thân á là ta niệm về sắc quẩn, thọ ta niệm về thọ quẩn, tâm á là ta niệm về thức quẩn, pháp á ta niệm về tưởng quẩn và hành quẩn. Bây giờ trong sách nữa. Nghe chưa? Câu đầu đã hỏi, cho xin nghe tiếp nè. Thế đây có hỏi gì cho xin nghe tiếp. Tuần sau chúng ta nghe vấn đề mà niệm về hơi thở. Lúc đó chưa kể chúng ta nghe hơi thở nó thầm thì như thế nào, rồi nó trở thành thì thầm như thế nào, rồi cứ thấy nó dài nó ngắn hay sao đó. Cứ thử tới lần bác sĩ đặt nó nghe như thế nào, nó sẽ sinh gỡ ra cho chúng ta. Nghe chưa? Cứ thử tâm ta tâm dừng ở đây ha, chúng ta nghĩ về. Và phương sư thích ca mâu ni Phật là chính bản sư kính thưa toàn thể đại chúng, bởi vì cái thời giờ thì cũng đang hẹp, cho nên là có lẽ là phần sau thì sư sẽ cho chúng ta thời giờ nhiều hơn để quý vị đặt câu hỏi. Trong hôm nay thì chúng con xin hỏi quý vị có người nào chưa có cái bản kinh hồi hướng thì xin giơ tay để cho chức giới đến cho quý vị, để khi mà sư hướng dẫn cho con hồi hướng thì chúng ta sẽ có bản kinh ở trong tay. Và xin quý vị những cái trật tự và cái trách nhiệm cho đến khi sư cho chúng ta hướng dẫn chúng ta cái cách pháp hồi hướng, thì sau đó chúng ta hãy đứng lên để sư hướng dẫn. Và hiện tại thì nếu quý vị là chưa có thì quý vị hoan nghỉ ngồi tại chỗ để chúng ta làm sáu triệu cho cái cho đại chúng. Và chúng con cũng xin thành công tri ân sư hôm nay và thuyết pháp cũng như là ba buổi thuyết pháp vừa qua đã dạy cho chúng con và đã khai tâm chúng con cũng như là làm cho chúng con thấy được con đường đi và con đường tu tập của chúng con. Và chúng con hy vọng rằng còn hai buổi nữa thì chúng con sẽ được sư tiếp tục hướng dẫn và nhờ có cái ngọn đuốc trí tuệ của sư và chúng con sẽ được nương tựa vào đó để hàng ngày chúng con sẽ cố gắng ghi nhớ và hành thiền để cái bước đường tâm linh của chúng con mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Để một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn sư và xin cảm ơn toàn thể đại chúng. Và ban tổ chức cũng đã chuẩn bị một ít thực phẩm nhẹ cho quý vị, bởi vì chắc có lẽ cũng sắp tới ngày Christmas, phải còn 2 ngày, cho nên là ban tổ chức cũng đã chuẩn bị cái thực phẩm cho quý vị dùng nhẹ cho quý vị ra về. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Anumona, Anumona chứ, Anumona. Và chúng ta đứng lên, chúng ta làm lễ hồi hướng. Rồi chúng ta cái hồi hướng ở đây á, nó sẽ khác với cái hồi hướng mà chúng ta quý tử, mà quý tử cái hồi hướng mà chúng ta quý tử sẽ để về nhà quý tử sẽ hồi hướng. Còn cái yêu cầu mà ở đây á, là quý tử sẽ đọc theo kinh mà hồi hướng phước chư thiên á, đằng sau á quý tử có cái phần mà hồi hướng phước có cho chư thiên á. Còn quý tử sẽ được sự hướng dẫn ở đây với cái pháp hồi hướng ở tại đây thì nó đơn giản hơn. Do phước báo này xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại kỳ viên tự, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trầm cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến củ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên của gia đình chúng con, xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nặng khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hằng hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện, mong cầu điều nhau cả thảy. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thương ngự ở tâm mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền, có thể tiếp